Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, thứ như vậy có thể hòa tan vòng kim loại sao? Để em trước. Đám trẻ tranh tới tranh lui, cãi cò ầm ĩ. Hứa Thu lên tiếng, chúng ta không vội, lần này thử xem có thành công hay không trước. Hay là, người nhỏ thử trước. Cô nhìn đồ trong tay Ngôn Đông, hình như là một lọ thuốc trong suốt, xanh mơn mởn. Khuynh hướng cảm xúc như thạch trái cây, là lọ nhỏ cỡ ngón cái, có chút giống cao xanh Hứa Thu thường dùng để bôi nốt mũi đốt, thứ như vậy có thể hòa tan vòng kim loại sao? Vòng kim loại không phải cắt đứt là có thể giải quyết, cho dù thành công cắt nó ra, nó sẽ nhanh chóng khép lại, cuốn chặt trên người đám trẻ, cần phải nghĩ cách hòa tan hết nó mới được, nhưng mà độ ấm đám trẻ có thể thừa nhận có hạn, lửa của bé hồ ly lị lị đều không có biện pháp đối phó vòng kim loại này. Càng thêm vật phẩm cực nóng chạm vào đám trẻ, chỉ sợ vòng kim loại bình yên vô sự, đám trẻ đáng thương đã bị tan thành mây khói, giọng nói non nớt vang lên, để em trước đi. Có thể là vì trước đó không lâu mới được Hứa Thu khen, con rắn xanh nhỏ rất dũng cảm xuất chiến, em có thể trượt nó đến chỗ không quan trọng, đứa trẻ khác phần lớn đều đeo trên cổ làm vòng cổ, cổ là chỗ rất yếu ớt, nhưng nó thì khác, tuy vòng cổ này không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi cơ thể cậu bé. Nhưng nó có thể đẩy vòng đến cái đuôi, nhỡ đâu đuôi bị đứt, cũng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Ngôn Đông ngồi xổm trước mặt con rắn xanh nhỏ, Hứa Thu cũng cẩn thận ngồi xổm trước mặt đối phương, đôi mắt nhìn chằm chằm không dám chớp. Ngôn Đông nhìn khoảng cách của vòng kim loại, vô cùng thản nhiên dặn dò Hứa Thu. Lấy một miếng vải đến đây. Hứa Thu vội vàng lấy khăn tay trên người mình ra đưa qua. Cái này được không? Có thể, anh cầm khăn tay luồn vào khe hở của vòng. Sau đó bảo con rắn xanh nhỏ nằm trên mặt đất. Động tác của anh vô cùng lưu loát, người nghiêm túc làm việc luôn lấp lánh sáng lên, tràn ngập mị lực. Hứa Thu không chú ý tới bức tranh cuộn tròn mỹ nam này, cô vì lo lắng cho đứa bé mà trái tim không khống chế được, đập bùm bùm rất khẩn trương. Sau đó chịu cảm xúc bình tĩnh của Ngôn Đông cảm nhiễm, cô mới thoáng yên tâm. Cho dù không thành công, bọn họ còn có thời gian dài chậm rãi làm. Ngôn Đông mở nắp ra, dược tề này của anh được thiết kế ống nhỏ giọt. Giống như là thuốc nhỏ mắt, có thể chậm rãi khống chế dung lượng nhỏ ra, chất lỏng màu xanh nhạt rơi lên kim loại một cách chính xác, kim loại vốn trơn bóng, chỉ trong nháy mắt bị ăn mòn ra dấu vết, cùng lúc đó vang lên tiếng kêu vô cùng thê lương, Hứa Thu bị dọa sợ, vội vàng nắm lấy tay người đàn ông, anh làm gì thế, mau dừng tay. Không sao, không phải em kêu mà. Con rắn xanh nhỏ vươn đầu nhỏ ra, không đau một chút nào. Cũng không phải em, không phải em. Đám trẻ khác sôi nổi tỏ vẻ mình không chịu thương tổn nào, Hứa Thu nhìn cánh tay đẹp bị mình nắm lấy, người đàn ông gương mặt anh tuấn không chút biểu cảm nhìn cô, không hiểu sao lại có cảm giác áp bách, cô vội vàng buông tay đối phương ra, vừa rồi là âm thanh gì, là vòng cổ này. Vẻ mặt người đàn ông không chút biểu cảm giải thích, đây không phải là kim loại ký ức gì đó, chúng nó đều là vật sống, nếu là vật chết mà nói, thì không có cách nào vây khốn con rắn xanh nhỏ, bởi vì nó có thể tróc da. Chỉ có kim loại này mới có thể dùng làm định vị lần theo đám trẻ lớn lên mà lớn lên, thu nhỏ lại thì thu nhỏ lại. Sinh vật, bọn nó ăn gì sống? Bọn nó ký sinh ở trên người đám trẻ sao? Trong đầu Hứa Thu lập tức liên tưởng tới ký sinh trùng linh tinh gì đó. Nghĩ tới những hình ảnh đó, Hứa Thu tức đến mức run rẩy. Thật quá đáng, đám người phát rồ làm ra loại chuyện này với đám trẻ, căn bản không có tin. Nơi này giam giữ không phải là kẻ phạm tội vô cùng hung ác xấu xa gì, là một đám trẻ vô tội chưa bao giờ làm chuyện xấu gì, ít nhất khi đám trẻ bị nhốt vào, bọn họ không thương tổn bất cứ kẻ nào. Chuyện này thì không, chỉ cần một chút không khí và nước, chúng nó có thể sống rất lâu, chúng nó có tính dẫn điện rất mạnh, điện sẽ khiến chúng nó cảm thấy sung sướng, thực ra đối với đứa trẻ mà nói điện năng bình thường có chút không đau không ngứa, nhưng khi đám sinh vật này mở điện còn sinh ra độc tố làm tê mỏi thần kinh. Chúng nó có thể phóng đại điện năng đánh sâu vào từ 50 lần. Chương 262, đừng dựa vào gần như vậy, đừng phát ra trái tim đồng tình dư thừa của cô, đây là một đám sinh vật cấp thấp không có đầu óc, âm thanh cô mới nghe được chỉ là âm thanh bình thường khi vi khuẩn ăn gì đó mà thôi. Khi Ngôn Đông nói những lời này thì tràn ngập trào phúng, nhưng mà Hứa Thu hoàn toàn không nghe ra. Từ trước tới nay cô không tùy tiện phát biểu đánh giá lĩnh vực mà cô không am hiểu, vô cùng nghiêm túc hỏi. Vi khuẩn này có xúc phạm tới thanh sa hay không? Mọi người cách xa một chút, đừng dựa vào gần như vậy. Khăn lót này có đủ hay không? Chất lỏng hòa tan ra có tính ăn mòn hay không? Ngôn Đông giải thích một cách máy móc không có tình cảm, ghét bỏ Hứa Thu nói quá nhiều, vi khuẩn này vô hại với cơ thể người, đồ ăn của bọn nó là kim loại này. Hứa Thu truy hỏi, đây là sinh vật có trên tinh cầu này sao? Vi khuẩn là tìm được ở chỗ nào? Trong đồ còn lại ở viện nghiên cứu, nhưng mà chúng nó không phải trạng thái sinh động, số lượng không đủ, tôi đào tạo chúng nó một lát, tất cả chìa khóa ở nơi này đều bị nhân viên nghiên cứu lúc trước mang đi, nhưng mà nhân loại ấy mà, luôn có lúc sơ sẩy. Vi khuẩn này bị đánh rơi ở trong nhà trẻ, vẫn luôn an tĩnh ở nơi này sinh sống, nhưng tốc độ chúng nó sinh sôi nảy nở rất chậm. Lúc trước Ngôn Đông tìm được vật nhỏ này, hắn ném chúng nó vào máy đào tạo, lúc trước chưa từng bồi dưỡng, bởi vì bồi dưỡng không có bất cứ giá trị gì. Vậy vì sao phải lót khăn? Biểu cảm của Ngôn Đông ghét bỏ, bởi vì sẽ làm dơ, ghê tởm. Hình như thói ở sạch của con thỏ tiên sinh vẫn luôn nghiêm trọng. Hứa Thu hơi an tâm, anh tiếp tục. Mời anh tiếp tục, trên tay Ngôn Đông đeo bao bay chuyên dụng, anh cầm một cái nhíp kẹp lấy vòng kim loại, chất lỏng giống như là nắm mốc nhanh chóng bò đầy vòng kim loại bôi chất lỏng màu xanh lục cạch một tiếng rơi ra, một cái vòng hoàn chỉnh lập tức biến thành hai nửa, ngón tay của người đàn ông thon dài, vô cùng lưu loát rút cả khăn ra, vòng kim loại bắt đầu nhảy lên, nhưng rất nhanh bị chất lỏng màu xanh lục bao vây phát ra tiếng ô ô, mãi đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất. Anh lại mở khăn tay màu trắng kia ra, chỉ thấy trên khăn mở ra lưu lại một bãi chất lỏng màu xanh lục, bởi vì tốc độ xảy ra quá nhanh, Hứa Thu xoa đôi mắt với vẻ không dám tin. Con rắn xanh nhỏ vặn vẹo cơ thể, cậu bé bò đến chỗ đất trống xa hơn, vặn vẹo trái vặn vẹo phải, vặn vẹo trên vặn vẹo dưới. Trời ạ, thứ trói buộc cậu bé đã không còn như vậy. Hiệu trưởng, đã không còn, đồ tồi vây khốn em đã biến mất. Hứa Thu cảm thấy trong đầu hơi ong ong. Trái tim đập nhanh hơn, con rắn xanh nhỏ vui sướng lăn lộn trên đất, trực tiếp vòng mình thành nơ con bướm xinh đẹp. Đám trẻ sôi trào, em cũng muốn phá hủy đồ tồi trên cổ em. Đám trẻ còn lại vẫn luôn nhìn chằm chằm, nhìn thấy đồ trên người con rắn xanh nhỏ thực sự không còn, bọn họ vô cùng kích động xông tới, vẫn là Hứa Thu thấy quá nhiều người, vội vàng mở miệng kêu dừng. Hứa Thu ngồi xổm lâu chân mềm, cô mở miệng trấn an, mọi người khoan hãy nhúc nhích, cẩn thận. Mọi người đều được hủy vòng này đi, không cần tranh giành, xếp hàng hiệu suất càng cao hơn. Hứa Thu nhìn chai dược tề màu xanh lục trên tay Ngôn Đông, mỗi lần nhỏ một giọt, đều đủ ăn mòn hết vòng kim loại. Sau khi bị ăn luôn, trên mặt đất cũng có bãi chất lỏng màu xanh lục không khác lắm, nhưng màu càng đậm hơn. Chúng nó dính ở trên khăn, thoạt nhìn giống như thuốc màu xanh lục bình thường. Khó có thể ngờ tới 10 phút trước, thứ này khiến đám trẻ thống khổ rất lâu. Hiện giờ vòng kim loại bên ngoài bọn họ đều được giải quyết, kiến nghị làm kiểm tra toàn thân cho bọn họ, xem trong cơ thể bọn họ có bị cái kim loại này vào hay không. Lúc trước trà quét kiểm tra hẳn là không có vấn đề về phương diện này, nhưng mà tôi không làm kiểm tra chuyên nghiệp, tốt nhất là nên kiểm tra cẩn thận. Ngôn Đông liếc mắt nhìn Hứa Thu một cái, chuyện này tôi không làm không công, thêm điều kiện. Nhưng mà tiền không có tác dụng gì đối với anh, dù sao hoàn thành chuyện lúc trước thì có thể không giới hạn. Chương 263, sau này mọi người sẽ không bị điện giật nữa, vậy lại thêm một điều kiện. Hứa Thu không nói chuyện, phát ngốc nhìn dấu vết màu xanh lục trên đất, cô đứng dậy, đi tới màn hình điều khiển, điều chỉnh phạm vi hoạt động của đám trẻ. Phạm vi hoạt động thu nhỏ đến khu vực ký túc xá ban đầu, đám trẻ không bị điện giật, vẫn có thể tung tăng nhảy nhót, thành công, thật sự thành công. Hứa Thu tiến lên, ôm lấy mèo con hôn một cái, tay run rẩy. Thật sự tốt quá, sau này mọi người sẽ không bị điện giật nữa. Thật tốt quá. Thật tốt quá, đám trẻ khác cũng nhào lên, hiệu trưởng em cũng muốn hôn. Moa. Moa. Moa. Trong sân tràn ngập bầu không khí vui sướng. Hứa Thu hôn đám trẻ, hôn là gương mặt đáng yêu của chúng nó, đám trẻ sung sướng ôm lấy nhau, ôm xong hiệu trưởng thì ôm mọi người, hôn trán của nhau, hôn đầu, hôn đuôi. Tôi nói này, không phải là cô muốn quyệt nợ đấy chứ, Ngôn Đông đứng bên cạnh biểu cảm nguy hiểm hơn, nếu anh có thể giải quyết xong vòng kim loại cho đám trẻ, vậy thì anh có thể tinh luyện ra vòng như vậy lần nữa đeo lên, không ai có thể nói gì anh. Nhưng mà không đợi anh mở miệng nói ra lời uy hiếp, cuối cùng Hứa Thu cũng nhớ tới đại công thần này. Mọi người mau tới cảm ơn tiến sĩ Dê, tuy chỉ là trao đổi ích lợi, nhưng ân tình như vậy, nhất định phải bày tỏ cảm ơn. Đám trẻ nhanh chóng lao về trước. Cảm ơn tiến sĩ Dê. Sau đó dùng sức hôn lên. Đừng tới đây, mau tránh ra, đám trẻ đáng ghét này, hoàn toàn không khống chế được mình, bôi hết nước bọt lên trên người anh. Thanh niên chịu kinh hãi về một tiếng biến thành một con thỏ tuyết trắng, chứng ở sạch của anh phát tác, lập tức muốn chạy đi. Dường như đám trẻ rất vui vẻ, đặc biệt là Hứa Thu kích động nhảy cao ba thước, giống như gấu koala treo trên người con thỏ chân dài. Cũng hôn một lát trên gương mặt thỏ xù lông, tiến sĩ Dê anh đúng là người tốt. Đầu óc của tiến sĩ Dê giống như dây điện bị chập mạch, cảm thấy mình sắp hỏng mất. Sau khi hôn xong Hứa Thu nhảy xuống, vui vẻ hơn nhiều, cô còn không quên có phụ huynh đang đợi. Lị Lị, em đi nói cho cô Kim đi. Tin tức tốt này, chắc chắn phải để con gái tự mình nói với đối phương thì hơn. Bé Hồ Ly ném con vẹt trong tay đi, tớ đi nói cho mẹ. Nguyên Cửu bị ném có chút mơ hồ, vỗ cánh phành phạch ở trong không trung, vô cùng tức giận. Nhưng mà lúc này, bé Hồ Ly đáng ghét đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu bé, cô bé như một cơn gió xoáy đẩy cửa ra. Đám trẻ chạy ra ngoài theo, từ trong sân chạy đến cửa, tốc độ của Hứa Thu không nhanh như vậy, cũng đi theo ra ngoài, nhưng đám trẻ đã chạy không thấy bóng dáng. Trước mặt cô là hình ảnh đồng bộ hệ thống gửi cho cô, khi bọn trẻ đi tới cửa đều dừng bước lại, thật cẩn thận vươn chân nhỏ của mình ra, thử thăm dò vươn ra một bước, bởi vì như vậy một khi dòng điện nhảy ra, bọn họ có thể kịp thời rút chân về. Nhưng mà không có dòng điện, thật sự không có. Sẽ không đau, sẽ không thương tổn. Đám trẻ giống như được sổ chuồng, lập tức chạy xa. Hứa Thu chỉ có hai chân dài nhỏ, tuy không tính ngắn, nhưng cực hạn của nhân loại ở đó, không chạy nhanh được. Cô đi tới cửa, lẳng lặng nhìn, trên mặt lộ ra tươi cười từ tận đáy lòng. Bé Hồ Ly đã nói tin tức tốt này cho Kim Tinh Tinh. Hồ Ly to kích động ôm bé Hồ Ly xoay vòng, bé Hồ Ly phát ra tiếng cười khanh khách, nhưng mà xoay mấy vòng, bé Hồ Ly lập tức phát hiện mình bị các bạn nhỏ bỏ rơi. Cô bé lập tức nhảy xuống khỏi lòng mẹ mình, chạy đi nhanh như tên lửa. Đứa bé này thật hoạt bát. Đúng vậy, đúng là hoạt bát, Kim Tinh Tinh đi tới bên cạnh Hứa Thu. Cô thực sự cảm ơn Hứa Thu, còn có tiến sĩ Dê đã làm mọi chuyện, nhưng mà hiện giờ cô ta có ý tưởng mới. Hiệu trưởng, lúc trước đứa trẻ này không có cách nào ra ngoài, vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này. Hiện giờ gông xiềng trên người đứa bé đã không còn, tôi nghĩ Lị Lị có thể có được giáo dục càng tốt hơn. Giữa con gái và sự nghiệp, Kim Tinh Tinh lựa chọn con gái. Nhưng mà cô ta không có khả năng luôn làm bạn bên cạnh con gái, cũng không thể để toàn bộ sinh mệnh của mình vây quanh con gái. Nhưng nếu bây giờ đưa ra yêu cầu như vậy với Hứa Thu, có vẻ như qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa. Tôi muốn cho Lị Lị đọc càng nhiều sách hơn, Kim Tinh Tinh đứng bên cạnh Hứa Thu, quan sát biểu cảm của cô, nhân lúc bây giờ tâm trạng của cô không tệ lắm, nói ra ý nghĩ của mình. Chương 264. Những lời cô nói đều đúng. Hứa Thu không nói gì, trước khi cô mở miệng, Kim Tinh Tinh nói ra một đống lớn, sợ hiệu trưởng hiểu lầm ý của cô ta. Chỗ tôi sống khi còn nhỏ, tuy có chút bần cùng, nhưng giao thông vẫn tiện lợi hơn tinh cầu chúng ta sống hiện giờ. Hơn nữa bây giờ nơi đó cũng đã trở nên càng tốt hơn, tôi muốn dẫn Lị Lị về nhà cũng một chuyến, để con bé nhìn nơi mình từng sống, thăm bà ngoại của mình. Sau đó thì sao, để Lị Lị đi theo người mẹ như cô cùng sống ở nơi đó sao? Không phải, tôi chắc chắn muốn cùng con bé sống ở nơi phồn hoa hơn, Kim Tinh Tinh vội vàng phủ nhận, nói xong câu đó như là người làm sai chuyện, không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Hứa Thu. Cô ta cụp tai xuống, tôi nghĩ đứa bé này sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành, bọn họ không có khả năng vẫn luôn giống như bây giờ, quay xung quanh bên cạnh chúng ta. Bọn họ sẽ muốn gặp càng nhiều bạn hơn, quen càng nhiều người hơn, hiểu biết thế giới càng rộng hơn. Những lời cô nói đều đúng. Hứa Thu vốn không nghĩ nhốt đám trẻ ở bên cạnh mình, nếu có điều kiện, cô hy vọng bọn họ có thể quen được càng nhiều bạn hơn, dùng chân mình dẫm lên những vùng đất khác nhau, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, tự mình thấy được hơn xa nghe người khác giảng. Cô muốn mang Lị Lị đi sao? Lúc trước khi Kim Tinh Tinh ở lại, đã để lại tiền, dựa vào giá trị con người của cô ta, cho dù tạm thời rời khỏi giới giải trí mấy tháng, khi muốn trở về vẫn rất dễ dàng, giá giao thông công cộng vẫn rất sang quý. Nhưng so với phi thuyền tư nhân, giá đi ra ngoài chắc chắn rẻ hơn nhiều. Bản thân Kim Tinh Tinh cũng có thể mang theo con gái mình, thành công trở lại tinh cầu phồn hoa kia, trở lại căn nhà to cô ta mua. Lúc trước tôi không nghĩ bây giờ đưa con bé rời đi, nhưng qua một thời gian nữa, chắc chắn vẫn phải rời khỏi nơi này. Chia lìa là chuyện thường thấy, đứa bé chuyển trường học lên cao, rời khỏi nơi quen thuộc đến một nơi xa lạ, con người sẽ không ngừng lớn lên trong hoàn cảnh xa lạ, bọn họ sẽ kết bạn với bạn mới. Quên đi người trong quá khứ. Vui sướng và bi thương của đứa bé đều như cơn gió, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Kim Tinh Tinh nói, chỗ chúng ta là nhà trẻ đúng không? Tôi nghĩ Lị Lị không thể luôn ở nhà trẻ được, nếu có thể thì học xong nhà trẻ thì lên tiểu học, sau đó thi đỗ trường đại học càng tốt hơn. Cô yên tâm, mỗi năm tôi đều nghĩ cách đưa con bé trở về thăm cô. Cho dù thế nào, cô ta tuyệt đối không quên khoảng thời gian này, cũng sẽ không quên Hứa Thu. Cô đã hỏi Lị Lị những chuyện này chưa? Kim Tinh Tinh lắc đầu, chưa. Không có đứa bé nào sẽ nguyện ý tách ra với bạn học cũ của mình, nhưng trên thế giới này có nhiều đứa bé đi theo phụ huynh điều động công việc như vậy, luôn phải thỏa hiệp với xã hội. Tôi cũng muốn làm một người mẹ vô cùng ưu tú, khiến con bé kiêu ngạo vì tôi. Hiện giờ cô đã làm không tệ, cô bé đã cảm thấy kiêu ngạo vì cô, đứa bé không có yêu cầu cao đối với người lớn như vậy, Hứa Thu vẫn luôn cảm thấy đám trẻ là sinh vật rất dễ thỏa mãn. Đừng giấu giếm con bé, đừng lừa gạt con bé, Hứa Thu nói, Lị Lị là đứa bé ngoan, cô bé sẽ đồng ý. Hiệu trưởng, cô đồng ý sao? Kim Tinh Tinh vô cùng vui sướng, cô ta biết cuối cùng hiệu trưởng sẽ đồng ý mà, nhưng không nghĩ tới mọi chuyện thuận lợi như vậy. Hiện giờ không được, Hứa Thu nói, nhà trẻ là dựa theo năm học, bé mẫu giáo, lớp chồi, lớp lá, Lị Lị mới học xong kỳ đầu tiên, đợi cô bé thuận lợi tốt nghiệp nhà trẻ hãy đi, cô là hiệu trưởng của nhà trẻ, phải gánh vác trách nhiệm của mình. Học sinh khóa đầu chỉ có 10 em, thiếu người nào cũng không được, đợi bọn họ tốt nghiệp, bọn họ muốn bay đi đâu Hứa Thu đều không ngăn cản. Hứa Thu nhìn kỹ hồ ly to ở bên cạnh mình, lúc trước Lị Lị bị cô ném ở đây 3 năm, cô từ bỏ công việc của mình 3 năm làm bạn bên cạnh con bé, làm được đúng không? Nếu mấy chuyện này đều không làm được mà nói, cô cũng có chút khó tin Kim Tinh Tinh có thể đối xử tốt với Lị Lị. Dù sao trong giới phù hoa kia có quá nhiều dụ hoặc, người lớn rất dễ bị thế giới xung quanh thay đổi. Kim Tinh Tinh lập tức đảm bảo, lúc trước tôi cũng nghĩ như vậy, làm bạn với con bé mấy năm trước, đợi con bé lớn hơn một chút rồi nói tiếp, chương 265, vẫn thiếu một người cô ta bây giờ còn một đống tình thương của mẹ chưa dùng tới, Hứa Thu phát tiền lương cho cô ta, trên cơ bản Kim Tinh Tinh đều lấy mua đồ Lị Lị thích, nhưng mà chút tiền đó tiêu ra ngoài, ngay cả tiếng vang đều không nghe thấy được. Rất muốn mua cho con gái, trang điểm cho cô bé thành bé hồ ly đáng yêu nhất trên thế giới này. Cô ta còn muốn chụp dáng vẻ của con gái, cho toàn thế giới xem. Nhìn xem, đây là con gái của cô ta, sinh vật đáng yêu nhất trên thế giới này. Còn công việc, Kim Tinh Tinh tin tưởng dựa vào thực lực của mình, cho dù 3 năm sau ra ngoài cũng nhất định có thể đông sơn tái khởi. Thật sự không được thì dùng tiền kiếm từ 3 năm trước, đến lúc đó mình đi làm tư bản, tự mình đầu tư phim của mình. Đám trẻ chạy đi rất xa, đi khoảng nửa tiếng thì đám trẻ lục tục trở về. Bọn họ vẫn nhớ rõ đường về nhà, bắt giữ hơi thở trong không khí trở về theo phương hướng tới. Hoa Lan là người trở về trước tiên, cho dù đi chậm vẫn có chút kích động, tốc độ chạy đi cũng có hạn, hơn nữa so với những hạt cát nóng chân, nó vẫn thích cuộc sống trong nhà trẻ hơn. Từ bắt đầu đến bây giờ, không còn kích động như vậy trở về, sau đó lại chạy tới bên cạnh tiểu đệ cây trúc khoe khoang. Hoa Thanh, mau nhìn xem, cậu có phát hiện hôm nay tôi có chỗ nào khác không? Cây trúc phát ra tiếng vang lá cây xào xạc. Hứa Thu nghe không hiểu gì. Ngay sau đó trở về là Bạch Táp, sau đó tới Tiểu Nhân Ngư, Châu Nương. Nơi này đều là hạt cát và nham thạch, không có nước gì, đối với Tiểu Nhân Ngư và Châu Nương mà nói, sau khi rời khỏi nước bọn họ chắc chắn sẽ ngoẻo. Bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt, thực ra bọn họ không đi quá xa. Sau khi đi không lâu, do Vũ và Châu Nương phát hiện thế giới bên ngoài chỉ như vậy, hai đứa bé thủy sinh nâng đỡ nhau, dựa theo tuyến đường ban đầu trở về. Hai anh em dơi nhỏ đã trở lại, Mộc Chức dựa vào người đứa bé nào đó, đáp nhờ xe cùng trở về. Thứ hai từ dưới lên là Tiểu Thanh Sa, thuộc tính của Thanh Sa là thổ, vừa vào hạt cát nó giống như cá vào biển. Con rắn nhỏ xinh đẹp này vặn vẹo ở trong hạt cát, chơi một lúc lâu mới về nhà trẻ. Điểm số 1-2-9, đám trẻ dừng lại, bọn họ lại đếm ngược lại. 10-9-2-1 ở đâu? Một ở đâu, không có ai trả lời, vẫn thiếu một người. Đến tới đến lui, thiếu một người ầm ĩ nhất. Bọn họ trở về lâu như vậy, vậy mà không phát hiện không thấy Nguyên Cửu. Không phải là Nguyên Cửu đi lạc đấy chứ, Hứa Thu hỏi đứa bé khác, trên đường về các em có nhìn thấy Nguyên Cửu hay không? Đám trẻ đều cùng lắc đầu, không có ạ. Vậy khi đi ra ngoài thì sao, thấy em ấy đi hướng nào không? Ngay sau đó Châu Nương chỉ phía tay trái Hứa Thu. Hình như cậu ấy đi về phía đó. Đứa nhỏ này đều đi ra ngoài lâu như vậy, thực ra mới đầu đi ra ngoài cũng không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng mà lại chậm trễ chắc chắn không được, bọn họ nên nhanh chóng đi ra ngoài, tìm con vẹt nhỏ lạc đường trở về. Cát vàng ở nơi này khắp nơi đều giống nhau, không có vật nào đó để đánh dấu, đám trẻ rất dễ bị lạc đường. Cô không nên dễ dàng yên tâm để chúng nó chạy loạn như vậy, Hứa Thu cảm thấy tự trách, nhưng hiện giờ không phải lúc tự trách. Cô Kim, cô dẫn bọn nhỏ đi ăn cơm, trong phòng bếp đã chuẩn bị xong xuôi, làm phiền bưng ra một lát, số 112, còn có tháng 12 vừa đến, bọn Mi đi theo tôi cùng nhau ra ngoài tìm kiếm, những người khác không cần đi ra ngoài, nếu không cô lại phải đi tìm các em. Chúng em sẽ không đi linh tinh, hiệu trưởng yên tâm. Mọi người đều rất ngoan, Hứa Thu nhìn đám hamster trong sân, các anh cũng cùng đi tìm đi, hai người một nhóm, nhiều người tìm sẽ nhanh hơn. Không biết con vẹt ngốc kia đi bao xa, có phải lạc đường sau đó ấm ức khóc ở trên đường hay không? Hứa Thu cầm mũ đội lên, lại quấn khăn quàng cổ kín mít, đeo túi đựng đồ ăn vặt và một chai nước nhỏ ra cửa, nhỡ đâu tìm được trên đường, có thể cho đứa bé ăn trước đỡ đói. Tuy có chút tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng đám hamster cũng theo ra ngoài, nhìn biểu cảm của bọn họ, Hứa Thu lại lấy một đống túi ra, mỗi túi đều chứa một ít bánh quy còn có một chai sữa dê nhỏ. Mỗi người cầm hai túi, chương 266, máy thu thập tài nguyên, nếu gặp phải thì để cậu bé ăn, không gặp được thì đều của các anh. Chắc chắn chỉ có một người gặp con vẹt kia, như vậy nói lên phần lớn mọi người đều có thể ăn hai phần. Trong túi của đám hamster còn cố ý thêm ít hạt giống hoa hướng dương, thơm ngào ngạt, là mới xào trước đó không lâu. Biểu cảm trên mặt bọn họ từ khó coi trở nên vô cùng vui sướng, dù sao hiện giờ không có chuyện gì làm, tìm người tốt hơn làm cu li nhiều. Tìm được người sớm một chút thì có thể một mình ăn một phần, đám hamster này lập tức hưng phấn xông ra ngoài, đám người mấy cũng đuổi kịp. Đúng là đám hamster dễ dàng thỏa mãn, bên Hứa Thu không có người đi cùng, cô tự mình lái xe. Lần trước khi đám đường nạp đức đến đây, đã vận chuyển một chiếc xe từ trên phi thuyền vũ trụ tới, xe nhập khẩu từ nơi khác không cần giấy phép, ô tô tự động lái còn có chức năng hướng dẫn. Trên xe có thể ngồi được mấy người, vậy mà Ngôn Đông vốn nên trở về làm nghiên cứu lại chủ động xin ra trận, tôi đi cùng cô ra ngoài đi, Hứa Thu vô cùng kinh ngạc nhìn anh một cái, rõ ràng không ngờ tới con thỏ này sẽ tốt bụng như thế, dù sao tuy đối phương có đôi khi thoạt nhìn hơi ngốc một chút. Nhưng mỗi lời nói hành động của đối phương có thể thấy được, bản chất của con thỏ to này lãnh khốc vô tình, căn bản không thích lo chuyện bao đồng, vậy anh cũng lấy một phần đi. Ngôn Đông cầm mấy máy móc nhỏ lên xe. Đây là gì thế? Máy thu thập tài nguyên. Tài nguyên của viện nghiên cứu ngầm có hạn, anh luôn phải đi ra ngoài kiếm chút đồ trở về, tuy nói chính anh tự đi thì có thể đi xa hơn, nhưng đồ cầm trong tay tương đối có hạn, vừa vặn có thể đi nhờ xe này của Hứa Thu. Nhìn xem phong cảnh ở chỗ xa hơn, Hứa Thu. Cô đã biết con thỏ to này căn bản không vì nguyên cửu, chỉ vì nghiên cứu mà. Cửa xe tự động mở ra, đi lên đi, Hứa Thu ngồi ở vị trí điều khiển, tuy chiếc xe là tự động lái, nhưng nếu xuất hiện trục trặc mà nói, cũng cần chủ nhân như cô tới thao tác. Ngôn Đông ngồi ở ghế phụ, một chai nhỏ từ trong tay anh rơi ra, anh buông vật nhỏ đang cầm ra, nó phồng lên, bay lên trời như một quả bóng bay, rồi trôi ra bên ngoài. Đây là gì thế? Máy thu thập không khí, phải kiểm tra độ ẩm. Cho dù một người có năng lực cỡ nào, muốn kiểm tra độ ẩm ở nơi nào đó, cùng với những số liệu liên quan, đều phải dựa vào bản thân đi thu thập. Ngôn Đông thuộc phái làm thật, có thể ra tay thì tuyệt đối không nói nhiều. Đương nhiên đám trợ lý và nhân viên công tác của anh tình nguyện anh nói ít một chút, tiến sĩ Dê nói chuyện luôn đâm vào tim người ta, dễ dàng khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Cảm thấy mình có khả năng là tên thiểu năng trí tuệ. Trong tay anh có nhiều vật nhỏ như vậy, một hộp nhỏ màu đen hình vuông được buộc vào loại khí cầu nhỏ đó, mỗi khi anh đi một đoạn đường nào đó, Ngôn Đông sẽ ném một cái máy bắt giữ không khí ra ngoài, sau đó thu hồi lại. Hứa Thu không phải là nhân viên nghiên cứu, hỏi một câu xong thì không nói nữa, hiện giờ cô chỉ nghĩ tới con vẹt nhỏ, căn bản không có tâm tư để ý tới anh. 008 dựa theo hơi thở nguyên cửu lưu lại trong không khí. Nói rõ phương hướng cho Hứa Thu, gió quá mạnh, thổi mùi nguyên cửu để lại đi khắp nơi, cho dù là 008, cũng chỉ có thể cho được vị trí đại khái, vẫn cần Hứa Thu không ngừng tìm kiếm. Sau khi ném hộp vuông nhỏ xong, Ngôn Đông lại ném những thứ khác ra, rõ ràng là cảnh tượng lãng mạn căng gió, nam đẹp trai nữ xinh gái, hình ảnh đẹp giống y như tranh vẽ, nhưng hai người không có một chút tâm tư kiều diễm. Hứa Thu cầm một cái kính viễn vọng trên tay, đồng thời 008 còn đang phát huy tác dụng theo dõi, rà quét bất cứ lúc nào vì cô. Ở phía đông nam, kiểm tra được sinh mệnh thể khả nghi. Giọng nói này đột nhiên vang lên, Hứa Thu còn tưởng là 008 nói. Nhưng 008 không có giọng nói dễ nghe như vậy, cô kịp phản ứng lại. Anh nói gì cơ? Từ hình ảnh dò xét trở về có thể thấy, cái đầu của người kia hơi to, không phải đám hamster đáng ghét kia, cũng không phải con chim nhỏ ồn ào kia. Bàn tay đẹp của thiếu niên vươn tới trước mặt Hứa Thu, mở ra màn hình hình ảnh ở phía trên. Ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm lên màn hình một lát, sau đó phóng to điểm đỏ lập lòe kia, phía trên biểu hiện thành đồ án một con chim. Con này to hơn con chim nhỏ ồn ào kia mấy chục lần, có thể là sinh vật bản địa. Nơi này là nơi nào? Dựa theo hình vẽ, cách phía đông nam chúng ta khoảng 100 km, chương 267, đó là một con phượng hoàng. Hệ thống rà quét bên đường là lấy Hứa Thu làm tâm, dịch ra bên ngoài khoảng 100 dặm đường. Máy thăm dò ngôn đông ném ra là đi theo hướng gió, có một số nơi tốc độ gió rất nhanh, nhanh hơn xe cô đang chậm rãi lái rất nhiều. Anh ném rất nhiều thứ ra ngoài, phần lớn máy thăm dò rơi xuống sông đều không có phản ứng, số liệu sưu tập được cơ bản lặp lại, chỉ có khu vực này xuất hiện sinh vật trước nay chưa từng gặp. Là một tên cùng nghiên cứu, cho dù ở dưới hoàn cảnh ác liệt này, ngôn đông cũng luôn tìm được hạng mục khiến anh cảm thấy có hứng thú nghiên cứu. Hệ thống từng nói trên tinh cầu này ngoại trừ nhà trẻ ra thì không có sinh vật khác, nếu cũng là chim nhỏ, có khả năng là dụng cụ giám sát của ngôn đông xảy ra vấn đề, cô phải đến đó xem. Hứa Thu nắm chặt lấy tay lái tăng tốc, cài chắc đai an toàn, ngồi vững, vì tìm nguyên cửu cố ý hạ thấp tốc độ xe lúc này lái với tốc độ nhanh nhất, chiếc xe công nghệ cao này đi nhanh như điện ở trong sa mạc, giống như tia chớp. Người đàn ông ngồi trên ghế tóc hỗn độn, cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu nhầm vị trí, rất muốn nôn. Dù sao dụng cụ giám sát anh làm cũng là phiên bản sơ cấp, có chút lệch khỏi quỹ đạo trên vị trí. Hứa Thu tìm được một con chim ở phía đông nam cách khoảng 125 km. Đúng là một con chim to, đầu còn to hơn cả ngôn đông. Nguyên cửu là một con vẹt nhỏ, có lẽ cỡ hai nắm tay của Hứa Thu, con chim nằm trên đất thì như con chim trong Thần Điêu Đại Hiệp, còn to hơn Hứa Thu. Đó là một con phượng hoàng, thực ra Hứa Thu chưa từng thấy phượng hoàng, nhưng mà sinh vật loại chim nằm trên đất chỉ có thể dùng phượng hoàng hình dung mới thích hợp, bởi vì lông chim của nó như mặt trời, ánh vàng rực rỡ. Mỗi một cái lông đều rất đẹp, có lông chim hỗn độn trên đất, có hồng mai trên hạt cát màu vàng nhạt gần như màu trắng, từng đốm nhỏ là màu bị máu nhiễm đỏ, có khả năng con chim này giống như đám thỏ trắng kia, đều rơi từ trên bầu trời xuống. Hứa Thu nhìn xe mình, con chim to như vậy, xe này khó mà chở nổi, tuy không phải nguyên cửu, nhưng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, cô đều thấy người ta bị thương, không đưa người ta về thì không được tốt lắm. Không đợi Hứa Thu làm ra quyết định, ngôn đông ở bên cạnh cô mở cửa nhảy xuống xe trước. Đợi một lát. Chẳng lẽ ngôn đông quen người kia? Hứa Thu cảm thấy dường như mình hiểu lầm ngôn đông rất sâu, cô vừa dứt lời, đầu gối của đối phương mềm nhũn, sau đó cong lưng không ngừng nôn khan với mặt đất. Tốc độ xe quá nhanh, con thỏ to có thể chạy rất nhanh bị say xe. Vào lúc quan trọng này, con chim nằm trên mặt đất đột nhiên nhúc nhích một chút. Đầu to của đối phương nâng lên, trong đôi mắt giống như đá quý hiện lên bóng dáng nho nhỏ của Hứa Thu. Một giọng nói vô cùng quen thuộc còn có chút ấm ức vang lên, hiệu trưởng. Hứa Thu chấn động, giọng nói này là của Nguyên Cửu. Nguyên Cửu không phải là một con chim nhỏ sao, cậu bé chỉ là một con vẹt xinh đẹp, sao đột nhiên biến thành một con phượng hoàng, đang rà quét thay ký chủ, đang so sánh huyết dịch, sinh vật này và Nguyên Cửu có độ trùng hợp là 90-100, không loại trừ khả năng biến dị giống loài. Mức độ danh dự của 008 còn rất cao, Hứa Thu lập tức xuống khỏi xe, chạy nhanh tới bên cạnh Nguyên Cửu. Cô lập tức ngồi xổm bên cạnh con chim to, làm sao lại như vậy, sao lại biến mình thành dáng vẻ này, Nguyên Cửu ấm ức, khi em trở về gặp phải gió lốc, cả người em lập tức nóng lên, dị năng mất khống chế, thành ra như vậy. Sau khi cậu bé nói xong câu này, qua một tiếng phun ra máu tươi, trong phim truyền hình học máu tương đương mắc bệnh nan y không sống được bao lâu. Giọng nam tràn ngập từ tính khóc lên, hiệu trưởng, có phải em sắp chết hay không? Giọng nói này, giọng điệu này, cảm giác nghe không khỏe thật sự quá mãnh liệt, nhưng tốt xấu gì Hứa Thu còn nhớ rõ Nguyên Cửu là đứa bé 1 tuổi rưỡi, tuy nói cậu bé biến to, nhưng mà đứa bé sẽ không theo cơ thể cùng nhau biến to. Đừng nói mấy lời ngốc như vậy, em sẽ không sao đâu, cô hơi nâng đối phương dậy một chút, nhét kẹo cho đối phương ăn, là loại kẹo nhai một lát là có thể nuốt xuống. sau đó mới đút non nửa chai sữa dê và nước sạch. Hiện giờ cậu bé có trạng thái như vậy, không thích hợp ăn đồ ăn quá khó ăn. Hiện giờ em cảm thấy thế nào? Có thể khép cánh mình vào không? Miệng vết thương ở vị trí nào? Chương 268, Nguyên Cửu em nhịn một lát. Nguyên Cửu lắc đầu, không có sức lực, cậu bé bị thương ở cánh, lông chim rụng rất nhiều, cọ sát đến hạt cát, cảm thấy cả người đều không thoải mái, cũng may trên đất không có sâu, nhưng bị mặt trời phơi hơi nóng lên. Lúc trước vốn cảm thấy khát nước, miệng không dám nói chuyện sợ yết hầu của mình bốc khói, nhưng mà uống hơn nửa chai nước vào, hiện giờ giọng nói của cậu bé đỡ hơn nhiều. Hứa Thu nhẹ nhàng thở ra, vậy đi về trước đi, trở về dùng máy móc làm kiểm tra toàn thân cho em. Đến lúc đó còn có thể rút máu xét nghiệm một lát, nhìn xem sao lại thế này. Hứa Thu nhìn về phía Ngôn Đông, anh còn thất thần ở đó làm gì? Lại đây phụ một chút, nếu không cho Ngôn Đông ngồi lên, thì có thể bảo người máy tới đây, con thỏ to chiếm địa bàn luôn phải trả cái giá lớn tương ứng. Vốn dĩ đi rất nhanh, Ngôn Đông lại chậm rãi đi tới, sau đó đến bên Hứa Thu ngồi xổm xuống. Anh đeo hai cái găng tay để kiểm tra mí mắt của con chim, sau đó kiểm tra vết thương cho nó. Nhà nghiên cứu này còn chế tạo một thiết bị nghe nhịp tim của bác sĩ, đặt lên vị trí trái tim của con chim lắng nghe một lát. Chỉ là vết thương nhẹ ở phần ngoài, không sao đâu, có nghe thấy không, không có chuyện gì, Nguyên Cửu em nhịn một lát. Hứa Thu thử nâng cơ thể nó lên, sau khi Nguyên Cửu biến to cân nặng cũng tăng lên không ít, cơ thể như vậy chỉ sợ có thể đè cô cong eo. Hứa Thu sợ làm người ta ngã xuống đất, hay là kéo lê trên đất, khiến cánh của Nguyên Cửu cọ sát với hạt cát ra vết thương. Cơ thể Nguyên Cửu không sắt thép hóa, thực ra chính là cơ thể máu thịt, rất dễ dàng chịu thương tổn. Hơn nữa cô cũng không biết biến hóa của Nguyên Cửu có giống như rắn xanh nhỏ lột da hay không, cơ thể rắn xanh nhỏ mới lột da trở nên đặc biệt mềm mại, có khả năng hiện giờ Nguyên Cửu cũng ở trạng thái này. Ngôn Đông đeo bao tay nắm lấy cánh tay của Nguyên Cửu, cũng ước lượng sức nặng của đối phương. Ngôn Đông thả hơn nửa cánh của Nguyên Cửu xuống lần nữa, Hứa Thu đánh giá có khả năng sức lực của anh mạnh hơn một chút, nhưng mà vẫn phải kéo lê trên mặt đất. Hứa Thu lập tức dùng thiết bị thông tin thông báo cho người máy và những người khác gần nhất. Người máy nhận được tín hiệu bắt đầu nhanh chóng chạy tới, dựa theo định vị mà Hứa Thu cung cấp nhanh chóng đi tới nơi này. Người máy có thể nâng trọng lượng lớn hơn nhân loại nhiều, hơn nữa đi đường cũng ổn định hơn một chút. Chỉ có điều không đợi được người máy tới. Bên Hứa Thu đã giải quyết xong vấn đề đưa Nguyên Cửu lên xe, tiến sĩ Dê làm người sức mạnh nhỏ yếu một chút, nhưng mà biến thành con thỏ thì có thể. Sau khi anh biến thành hình thái con thỏ to, vô cùng nhẹ nhàng nâng con chim to qua đỉnh đầu, sau đó đặt tới vị trí ghế sau. Một chiếc xe có thể tiến hành thay đổi hình thái và cải trang, Hứa Thu hạ ghế ngồi xuống, làm ra không gian giống như giường. Hứa Thu cài đai an toàn vào, đè qua bụng Nguyên Cửu. Lúc này điểm xanh nhỏ thuộc về người máy ở trên màn hình đang chạy về phương hướng của bọn họ, Hứa Thu thông qua thiết bị truyền tin phát mệnh lệnh, ý bảo tất cả người máy trở về nhà trẻ. Tiểu đội tìm kiếm đi theo người máy rất vui, đồ trong túi của bọn họ đã sớm ăn sạch, miệng thèm không chịu được, lại lo lắng gặp con chim nhỏ kia không lấy ra được đồ, bị Hứa Thu biết được trừ tiền lương gì đó. Đám cướp hamster đành phải đè chặt miệng túi, sợ mùi thơm của đồ ăn bay ra, khiến bọn họ không khống chế được tay mình. Còn có hamster lén bẻ đồ trong túi, dù sao chỉ ăn một miếng nhỏ, lại ăn một miếng nhỏ như vậy thôi. Bản tính của đám hamster này rất tố, chỉ ăn một miếng nhỏ mà thôi, căn bản sẽ không ảnh hưởng gì. Vì tiện mang theo, trong túi khác Hứa Thu cho chúng nó chứa bánh mì và ít bánh quy không có mùi vị gì, bọn họ duỗi móng vuốt vào giữa, sau đó che giấu trung tâm một chút, phần ngoài thoạt nhìn không thay đổi gì. Nghĩ trong túi còn nhiều đồ ăn, bọn họ ăn từng chút một. Còn có thể ăn được rất lâu, kết quả đợi khi tin tức truyền tới, cuối cùng có thể ăn thoải mái, đám hamster vui vẻ lập tức kéo túi ra nhìn, bánh quy nhỏ ở bên trong chỉ còn lại chút mảnh vụn, là ai trộm bánh quy nhỏ của bọn họ. Trên đường trở về, Hứa Thu không dám lái nhanh như chớp giống lúc trước, khoảng một tiếng sau cô mới lái xe thành công đưa Nguyên Cửu trở về nhà trẻ. Chương 269, đây là Nguyên Cửu sau lúc này đám cướp hamster cũng đã về nhà trẻ, cô bắt đầu kiểm kê nhân số. Xác nhận đám trẻ đều ở đây mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lần này cô nhớ rõ đóng cửa lại, sau đó ra lệnh và giảng giải nhiều lần với đám trẻ. Muốn đi chơi thì phải nói, nhất định phải nói cho cô. Không thể rời khỏi nhà trẻ quá xa, cho dù là trời nắng, cũng thường xuyên có khả năng có gió to. Cho dù là bão cát, bão tuyết hay là thời tiết ác liệt khác, đều không phải lực lượng các em có thể chống đỡ, cho dù đám trẻ này biến thành người lớn càng thêm lợi hại. khi đối mặt với thiên nhiên cũng là tồn tại vô cùng nhỏ bé. Có nghe thấy không? Đám trẻ cùng kêu lên trả lời, nghe rõ ạ. Hứa Thu cao giọng hỏi thêm lần nữa, sau đó đám trẻ dùng giọng nói to hơn rống lên một lần. Lúc này đã ăn cơm xong, cuối cùng đám trẻ cũng hỏi, Nguyên Cửu ở đâu ạ? Tuy thường ngày con chim nhỏ ồn ào, thường xuyên nói mấy lời rác rưởi khó nghe, khiến mọi người ước gì đánh cậu bé một trận. Nhưng mà có Nguyên Cửu, nhà trẻ này mới tương đối náo nhiệt. Trước đây khi bọn họ sống rất gian nan, là dựa vào con chim nhỏ hoạt bát, cuộc sống mới không u ám như vậy. Nguyên Cửu cũng là người nhỏ nhất trong nhà trẻ, Hứa Thu nói phải kính già yêu trẻ, cho nên thực ra đám trẻ không biểu hiện để bụng ra ngoài. Trên chiếc xe kia là Nguyên Cửu, em ấy gặp phải gió lốc, dẫn tới cánh bị thương. Đây là Nguyên Cửu sao? Wow, em không tin. Nguyên Cửu nhỏ như thế, sao có thể biến thành to như vậy? Tất cả đứa bé đều kinh hãi. Hai con dơi nhỏ ngang với Nguyên Cửu, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Trước đây chúng nó to ngang Nguyên Cửu, tuy không có lông chim như sắt thép gì đó, nhưng bọn họ phối hợp tốt còn thông minh, hai anh em cộng lại đấu với Nguyên Cửu, hai, một thường xuyên chiếm thượng phong. Hiện giờ thì hay rồi, cánh của Nguyên Cửu to như thế, quạt một cái có thể quạt bay bọn họ. Có gì mà không tin, đinh đinh đông đông hai cậu còn không phải ghen tờ gì tôi trong lông xù xì, vẫn là dòng điệu đáng đánh đòn quen thuộc. Trở lại hoàn cảnh quen thuộc, tuy trên người vẫn không có sức lực gì, nhưng mà Nguyên Cửu cảm thấy mình sắp có thể tung tăng nhảy nhót, tớ cũng không dám tin tưởng, nhưng cậu ấy chắc chắn là Nguyên Cửu, trên tinh cầu của chúng ta ngoại trừ cậu ấy thì không còn con chim khác, Hứa Thu vội nói, có thấy không, hôm nay cô đi ra ngoài tìm được em ấy trở về, nếu các em có người nào xảy ra chuyện như vậy, cô chưa chắc có thể tìm được trở về, không cẩn thận khi tìm được các em đã biến thành bộ xương trắng bóng. Đám trẻ không hiểu chuyện, vây khốn lâu như vậy chắc chắn muốn hướng tới tự do. Nhưng bọn họ thật sự không biết tính nghiêm trọng của mọi chuyện, cho nên Hứa Thu tình nguyện nói chuyện này khoa trương thêm một chút, càng cực đoan hóa một chút, đứa bé ấy mà, thỉnh thoảng nên hù dọa một chút. Bây giờ Nguyên Cửu phải đi kiểm tra cơ thể, còn phải rút máu, nếu tình hình nghiêm trọng còn phải làm phẫu thuật cho em ấy, dùng dao rạch vết thương của em ấy ra. Khi nghe đến đó Nguyên Cửu lập tức ủ rũ, hiện giờ cậu bé giả bộ bất tỉnh, có thể tránh né được kiểm tra cơ thể đáng sợ này hay không? Đám trẻ còn lại cũng thành công bị Hứa Thu dọa sợ, lập tức tản đi. Lúc này Hứa Thu đỡ Nguyên Cửu từ trên xe xuống, lúc này hai chân của Nguyên Cửu có thể đứng ổn định trên mặt đất. Một bên của Nguyên Cửu là người máy, một bên khác là Hứa Thu đỡ, so với tay người máy lạnh lẽo, Nguyên Cửu chắc chắn thích Hứa Thu thơm tho mềm mại hơn. Cho dù hiện giờ thái độ của Hứa Thu rất cứng rắn muốn đưa cậu bé đi làm kiểm tra cậu bé không thích, nhưng cậu bé vẫn thích hiệu trưởng. Con thỏ to biến trở về Ngôn Đông lần nữa, cởi quần áo ngoài ra, cất đống máy móc của mình lên trên giá ở viện nghiên cứu ngầm. Anh thay áo blue trắng, sau đó bảo Hứa Thu đưa con chim to xui xẻo này vào phòng tiêu độc tạm thời anh mới tạo ra. Cho dù mất đi ký ức, khi nhìn thấy phòng nghiên cứu Ngôn Đông vẫn sẽ bố trí công việc của mình dựa theo tiềm thức của mình theo bản năng. Đổ lượng lớn thuốc sát trùng vào trong một thùng to, sau đó chế tạo một ống phun có thể tái chế bằng cách phun, bất kể người nào muốn vào chỗ của anh hiện giờ. Đều phải đến phòng tiêu độc trước tiên. Chương 270, tim thằng bé đập thật nhanh. Đối với loại chuyện nhỏ này biểu hiện của Hứa Thu vô cùng phối hợp, nhưng mà khi trợ giúp con vẹt nhỏ nằm trên giường to, con vẹt có chút mất khống chế, đứa bé sắt thép hóa bộ phận lông chim đứng gần Hứa Thu, lông chim không cẩn thận cứa vào người cô. Nguyên Cửu được nâng đến viện nghiên cứu xong, đột nhiên lại biến trở về dáng vẻ ban đầu. Cậu bé tràn ngập khí phách kêu hai tiếng nói, bây giờ em đã biến trở về, em đã khỏe hơn. Cho nên hiện giờ cậu bé không cần phải làm kiểm tra gì đó nữa. Con chim nhỏ nghịch ngợm hay gây sự vỗ cánh, muốn nhảy từ trên giường xuống dưới, nhưng bị Hứa Thu đè lại. Hiện giờ nhìn như không có vấn đề gì, nhưng nói không chừng bị thương bên trong, làm xong kiểm tra hãy đi. Ngôn Đông lấy một cái hộp ra, sau đó mở hộp, bên trong là một tấm vải đen nhìn căn phòng. Sau đó được đối phương kéo ra, ngón tay của người đàn ông thon dài kéo tấm vải đen, từng. Nó không giống một cuộn tranh được trải ra và cố định ở phía trên, đều là các loại ống tim, có lớn có bé, thô to giống như bút lông, cỡ ba ngón tay của Hứa Thu, ba ngón tay chụm vào thô như thế, ống tim này tim xuống mạng của nó có còn hay không? Kim tim lấp lóe tia sáng, thoạt nhìn lạnh lẽo dọa người. Hứa Thu đè con chim nhỏ có thể nghe thấy được tiếng tim đập kịch liệt, đập to như đánh trống, sao lại thế này, tim thằng bé đập thật nhanh. Đôi mắt như hạt đậu của Nguyên Cửu rưng rưng. nó bị kim tiêm lóe sáng kia dọa sợ, nhưng mà nam tử hán đổ máu không đổ lệ, ở trước mặt Hứa Thu, nó chỉ có thể phát run nhắm mắt lại. Cũng may Ngôn Đông tiêm quen tay, cắm kim tiêm một lát Hứa Thu buông tay ra. Xong, Ngôn Đông dùng ống tiêm nhỏ nhất, lấy một chút máu. Trong đôi mắt Hứa Thu lộ vẻ sầu lo, có cần nghe nhịp tim của nó hay không? Người đàn ông liếc mắt một cái, không sao, cậu bé rất khỏe mạnh, đúng vậy, em rất khỏe mạnh, hiệu trưởng cô đừng lo lắng, lúc trước là vì em trưởng thành, đói bụng, trong lúc nhất thời mới đói choáng váng, lúc này Nguyên Cửu vô cùng phối hợp với lời nói của Ngôn Đông, tuy rút máu lúc trước không đau, nhưng ít đi một lần dùng kim tiêm vẫn tốt hơn. Được rồi, vậy chúng ta đi ra ngoài ăn chút gì đó đi, Hứa Thu vươn tay qua, con chim nhỏ đáng yêu đi về trước một bước, hai chân nhỏ dẫm lên lòng bàn tay trắng nõn của cô. Cô quay đầu nói với Ngôn Đông, phần còn lại làm phiền anh, thù lao tôi sẽ bảo người đưa tới. Nguyên Cửu biến trở về một hơi ăn ba phần, không biết có phải vì rút máu hay không, nó ăn xong là ngáp, vốn dĩ khi tới lúc này, Hứa Thu đều bảo Nguyên Cửu đi lại một lát. Dù sao sau khi ăn xong trăm chạy bộ, sống đến 99 tuổi. Nhưng lần này Nguyên Cửu mệt mỏi, vậy nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng mà vẫn phải làm vệ sinh cá nhân, Hứa Thu dẫn theo Nguyên Cửu đến phòng rửa mặt. Mở vòi nước đổ đầy nước vào chén nhỏ của Nguyên Cửu, theo khoa học kỹ thuật của nhà trẻ bọn họ không ngừng tăng lên, toàn bộ bàn chải đánh răng đều tự nhân công biến thành phiên bản chạy bằng điện. Cô dùng ngón trỏ và ngón cái thật cẩn thận kẹp bàn chải điện nhỏ kia, trực tiếp nhét vào trong miệng Nguyên Cửu, để nó tự nhẹ nhàng cọ sát 2 phút. Há miệng. Súc miệng. Nhổ nước ra, có Hứa Thu ra lệnh, Nguyên Cửu nhắm mắt lại đều thuận lợi hoàn thành động tác đánh răng rửa mặt. Đợi nó được đặt lên giường mềm như bông, con vẹt nhỏ đã mệt đến mức ngáp một cái ngủ mất, hai đứa bé khác đều vô cùng hâm mộ nhìn cảnh tượng như vậy, Hứa Thu dựng thẳng ngón tay lên, xuyệt, động tác của mọi người nhẹ một chút, để em ấy nghỉ ngơi. Nếu nhà trẻ có đứa bé cơ thể không thoải mái, đều nhận được ưu đãi trong lúc sinh bệnh. Đứa bé khác không có gì ghen tị. Được rồi, còn là siêu cấp hâm mộ, bé Hồ Ly nhìn con chim ngốc nào đó ngủ ngon đến chảy nước bọt. Cảm thấy mình rất hâm mộ, đứa bé khác dù ít dù nhiều đều có thay đổi, chỉ có cô bé ngoại trừ béo hơn một chút, hình như không có bất cứ dấu hiệu sắp lớn nào. Tuy lúc trước rụng răng, nhưng là bị đâm rụng, không tốt một chút nào, chỉ có điều phiền não của đứa bé tới nhanh, đi cũng nhanh, cô bé nhanh chóng nhớ tới mình còn có mẹ ở phòng bên cạnh, lị lị nhảy xuống khỏi giường của mình, tớ đến phòng bên cạnh ngủ với mẹ, hôm nay cậu ngủ cùng Nguyên Cửu đi. Cô bé muốn mẹ cũng mát xa cho mình. Chương 271, giống như cậu bé cũng có mẹ ở bên cùng đắp chăn nhỏ, kể chuyện xưa đi vào giấc ngủ. Bạch Táp nhìn Nguyên Cửu một lát, nhìn giường trống rỗng của Lị Lị một lát, im lặng lấy áo choàng màu trắng kia ra, làm chăn nhỏ đắp lên người. Làm như vậy, giống như cậu bé cũng có mẹ ở bên. Ban ngày đám trẻ quá hưng phấn, lúc này đều hơi mệt mỏi, rất nhanh đã tiến vào trong mộng đẹp, bao gồm Hứa Thu. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ kích động đến mức không ngủ được, kết quả dính vào gối đầu. Tiếng hít thở của cô chậm rãi nhẹ lại, nhà trẻ quay về yên tĩnh lần nữa, ngọn đèn màu vàng sáng lên chậm rãi ảm đạm, chỉ có ánh đèn ở viện nghiên cứu vẫn lập lòe, có người máy đi tới đi lui ở hành lang tuần tra bên trong, Ngôn Đông đặt máu dưới kính hiển vi, làm đủ loại phân tích sinh vật. Trong cơ thể con vẹt này còn có máu của sinh vật khác, một con chim hỗn huyết chính cống, có lẽ lần này cảm xúc của cậu bé quá mức kích động hơn nửa chịu nguy hiểm xong, gen nào đó trong cơ thể xảy ra dị biến. Dẫn tới gen luôn ẩn giấu trong gen từ tính ẩn chuyển sang tính hiện, phản ứng bình thường trong quá trình lớn lên của đứa bé, tuy là trường hợp tương đối hiếm thấy, nhưng không đáng giá để Ngôn Đông kinh hãi. Ngay lúc này Ngôn Đông chú ý tới giọt máu rơi trên đất, máu đã đọng lại từ màu đỏ tươi biến thành màu đỏ sậm như rượu vang, nếu anh nhớ không nhầm mà nói, máu này là của Hứa Thu. Ngôn Đông đều làm rút máu kiểm tra cho mỗi đứa bé trong nhà trẻ, mỗi người trong nhà trẻ này đều rất đặc biệt, nhưng mà mọi người đều đặc biệt. Ngôn Đông lập tức cảm thấy không có gì hiếm lạ, anh chưa làm kiểm tra liên quan cho người lớn như Hứa Thu. Nghĩ tới nhân loại thường xuyên khiến anh sinh ra một ít cảm giác đặc biệt, Ngôn Đông cẩn thận quỳ gối trên đất, sau đó dùng mảnh kính cùng với thiết bị khác lấy mẫu máu đã khô kia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Máy móc trong phòng thí nghiệm. Trong khoảng thời gian này Ngôn Đông đã dùng tương đối thuần thục làm xong kiểm tra, bóc một lớp giấy gói kẹo ra nhét kẹo vào trong miệng, bổ sung năng lượng thiếu hụt vì làm việc quá độ. Máy móc cần thời gian nhất định, đợi đến khi kẹo sữa trong miệng con thỏ trắng to hơi hòa tan, cuối cùng trên màn hình tản ra tia sáng màu lam cũng xuất hiện số liệu liên quan. Độ tinh khiết của gen 100%, người đàn ông cởi kính trên mũi mình xuống, dùng sức xoa đôi mắt của mình, sau đó nỗ lực vỗ mặt mình lần nữa. Không phải 0%, cũng không phải 10%, mà là hàng thật giá thật 100%. Vui đùa gì vậy, sao có thể có nhân loại mức độ tinh khiết của gen 100%, cho dù là thông qua các loại ống nghiệm đào tạo ra như anh, nhân loại từng tinh luyện cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới gen nhân loại 80%, vậy 20% không phải máu nhân loại cũng đã là vô cùng thuần khiết, ngoại trừ thỏ Bắc Cực ra thì không còn giống loại dư thừa, không giống 40 tên cướp hamster kia, từ màu lông của bọn họ cho tới đặc thù của các loại khí quan có thể thấy, toàn bộ là hỗn huyết thấp kém, thời đại hiện giờ. Trên các tinh cầu đều có hỗn huyết, có khả năng bọn họ không có cách nào duy trì hình thái nhân loại, còn có một ít chỉ có thể duy trì hình thái nhân loại, không thể biến hóa ra hình thú khác. Nhưng mà loại này, không đại biểu bọn họ chính là nhân loại thuần khiết, trái ngược lại, là vì máu trong cơ thể bọn họ quá tạp, cho nên tổ hợp lại quá mức bình thường. Loại này là gen cấp thấp, nhìn thấy giống loài thuần huyết như bọn họ thì sẽ sinh ra lòng thần phục. Chắc chắn là máy móc có trục trặc. Ngôn Đông tuyệt đối không tin chỉ số trên máy móc, anh trực tiếp hủy máy này đi, sau đó dùng số liệu liên quan tự mình làm lại một cái khác. Lúc này số liệu hiện ra xong, con thỏ to cắn ngón tay mình một cái, trên ngón tay hiện rõ dấu răng, còn rất đau. Thật sự là mức độ tinh khiết của gen 100%, sao một nhân loại có giá trị nghiên cứu, còn thuần chủng như vậy xuất hiện ở nơi này? Thành viên của viện nghiên cứu chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện, đợi một lát, viện nghiên cứu. Trong khoảng thời gian tới nơi này, trong đầu Ngôn Đông thường xuyên xuất hiện mảnh nhỏ ký ức, nhưng mà bọn nó đều không nối liền nhau, cho nên anh không thể thu hoạch được tin tức chân chính. Anh nhớ lại tên của mình, không phải tiến sĩ dê gì đó, mà tên là Ngôn Đông, ngôn trong ngôn ngữ, đông trong mùa đông. Chương 272, anh đã làm những chuyện gì? Anh từng tìm kiếm cái tên này trên mạng, nhưng không tìm ra được bất cứ thông tin liên quan nào. Là nhân viên công nghệ cao được liên bang vô cùng coi trọng. Tất cả tư liệu về Ngôn Đông đều là cơ mật tối cao, tìm kiếm trên Internet thông thường sẽ không chiếm được bất cứ tin tức hữu dụng nào. Sau đó một giây sau, cơ sở dữ liệu khổng lồ vọt vào, ngón tay của người đàn ông đỡ lấy bàn, ngón tay khớp xương rõ ràng mơ hồ trắng bệch, ngay sau đó không chịu khống chế biến trở về hình thái con thỏ. Mất trí nhớ gần 3 tháng, bởi vì chịu đủ kích thích, cuối cùng Ngôn Đông cũng khôi phục tất cả ký ức của anh, hổ thẹn, tức giận, ảo não, cùng với khôi phục ký ức. Là cảm xúc chưa từng xuất hiện trên người Ngôn Đông trước đây. Chuyện này. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, anh đã làm những chuyện gì? Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh mình bị bắt tại trận lúc trước, còn có cảnh tượng co kè mặt cả với đối phương, Ngôn Đông lập tức cảm thấy mình đã mất sạch mặt mũi. Anh sẽ nói ra những lời hoàn toàn không phù hợp với khí chất của mình, chắc chắn là chịu ảnh hưởng của gen. Nếu Hứa Thu là nhân loại thuần khiết mà nói, cô sẽ sinh ra ảnh hưởng đặc biệt này đối với anh. Không sai. Nhất định là như vậy, ngoại trừ lý do này, Ngôn Đông không tìm thấy lý do càng thích hợp hơn. Ngôn Đông không tin máy móc do Hứa Thu cung cấp, nhưng anh tin đồ do bản thân mình làm ra, số liệu kiểm tra ra sau đó tuyệt đối không có bất cứ sai lầm gì. Tuy nhân loại thuần khiết gần như không có khả năng tồn tại, nhưng đây là sự thật. Anh đã sớm phát hiện, cho dù là đám hamster hay là hai tên cu li của hành tinh Kim Cương phụ trách hậu cần, khi đối diện với 10 đứa bé trong nhà trẻ, luôn run rẩy từ tận đáy lòng. Chuyện này rất bình thường, người ở tầng cuối sẽ sinh ra sợ hãi đối với người ở tầng cao, đặc biệt là khi đối mặt với những mãnh thú đáng sợ. Nhưng là sản phẩm kém như Hứa Thu khi đối mặt với đám trẻ thì không có sợ hãi, không chỉ như vậy, cô gần như miễn dịch với dị năng của tất cả đứa bé. Tuy nhân loại này nhu nhược yếu ớt, nhưng đứng ở tầng cao nhất của gen, giống như là nữ vương của tộc ông, những con ông thợ mạnh mẽ sẽ sinh ra lòng thần phục trời sinh với nữ vương nhỏ yếu, đều là một đám đáng thương bị gen chi phối. Huyết tộc cũng như vậy, cho dù là một ít huyết tương đối nhỏ yếu, nếu độ tinh khiết của máu đủ cao, cho dù bọn họ còn nhỏ tuổi, cũng có sức mạnh áp chế trời sinh với huyết tộc cấp thấp. Rõ ràng có nhiều điểm khác thường như vậy, vậy mà anh lại xem nhẹ những chi tiết này. Chuyện này tuyệt đối là người có mức độ tinh khiết của gen 100% mới có thể làm được, bởi vì khôi phục ký ức lúc trước, lúc này Ngôn Đông cũng nhớ tới viên tinh cầu này, hơn nữa có lẽ anh có ấn tượng với tinh cầu này. Nếu anh không tính sai mà nói, đây là tinh cầu bị phía trên vứt bỏ, mà con mèo trắng nhỏ được Hứa Thu sủng ái, chính là cháu ngoại trai anh chưa từng gặp mặt. Anh đặt tư liệu trong tay xuống, tính toán đến ký túc xá gặp Bạch Táp một lát. Mới đi ra ngoài, thanh niên lại vòng trở về, thật cẩn thận cất tiêu bản giọt máu của Hứa Thu. Đây là tài liệu nghiên cứu vô cùng trân quý, đối với anh mà nói càng có giá trị hơn bất cứ thứ gì trong nhà trẻ. Sau khi đi ra ngoài, Ngôn Đông nhìn đám hamster trong sân, còn trồng cây cùng với rau, khóe miệng anh giật giật. Bọn họ chưa từng tới nhà trẻ này, nhưng biết rõ nơi này chắc chắn không có mấy thứ như vậy, không ngờ tới người phụ nữ kia có thể dựa vào thực lực của bản thân mình, lăn lộn nhà trẻ thành dáng vẻ như hiện giờ. Rốt cuộc Hứa Thu là loại người gì? Sau lưng chuyên nghiên cứu cơ cấu gen của nhân loại gì đó sao? Thời đại hiện giờ căn bản không có khả năng có nhân loại hoàn toàn thuần khiết, viện nghiên cứu vẫn luôn cố gắng nghiên cứu các hạng mục gen, nhưng mà cho dù tinh luyện thế nào, cũng không có cách nào hoàn toàn chế tạo ra người thuần khiết. Chương 273, cười coi bọn họ thành con kiến. Sau lưng Hứa Thu chắc chắn có tổ chức thần bí, trong khoảng thời gian ở chung này, có lẽ là mê chướng đối phương bày ra, nhưng dùng đầu óc suy nghĩ một lát, anh sẽ rơi xuống nơi này chỉ là ngoại ý muốn. Sở dĩ anh mất đi ký ức một thời gian ngắn, chỉ vì người máy do anh tự tay chế tạo ra, nhưng mà vì mất đi nguồn năng lượng, người máy nhỏ kia đang ở trạng thái ngủ đông, bị ném vào trong kho hàng, không người hỏi thăm. Cho dù bên trong người máy kia cất giấu một số thông tin quan trọng, Ngôn Đông cũng không định để ý tới người máy kia. Nếu không vì mất trí nhớ, sao anh có thể nói ra những lời ngu ngốc như vậy, đời này anh chưa từng mất mặt như thế, đều tại người máy ngu ngốc kia. Cho dù khôi phục ký ức, biểu cảm của Ngôn Đông cũng không thay đổi gì, phần lớn thời gian anh đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ như người sống chớ tới gần. Khi anh đặt công việc trong tay xuống, đi từ viện nghiên cứu ngầm lên, đám cướp hamster kia còn chưa ngủ. Khi nhìn thấy anh, đám cướp hamster này không khống chế được mình, liếc mắt nhìn một cái. Sống ở trên tinh cầu này không thể nói là rất khổ sở, nhưng cũng tuyệt đối không hạnh phúc, ít nhất khó chịu hơn nhiều cuộc sống tiêu dao trong vũ trụ của bọn họ lúc trước, nếu không vì Ngôn Đông, bọn họ sẽ không lưu lạc đến nơi chim không thèm ỉ như này. Trước đây Ngôn Đông căn bản không thèm để ý tới đám hamster này, nhưng lúc này anh dừng bước lại, sau đó. Giống như lúc hai bên nhân mã bọn họ gặp mặt lần đầu. Nở nụ cười lạnh lùng, loại lạnh nhạt, cao cao tại thượng này, cười coi bọn họ thành con kiến. Đợi khi Ngôn Đông xoay người lại, đi vào ký túc xá, hamster đối diện với anh lúc trước cả cơ thể đều cứng lại, vẫn là đồng bạn của anh ta dùng sức vỗ anh ta một cái, làm sao vậy, sợ cậu ta làm gì, cậu ta không có xung đột gì với chúng ta, hơn nữa căn bản không có ký ức, rõ ràng ở nơi này do Hứa Thu định đoạt, bên bọn họ còn có nhiều người, căn bản không có gì phải sợ. Không phải, tôi cảm thấy dường như cậu ta trở nên khác biệt, có gì khác đâu, không phải là nhìn rất gợi đòn như trước à. Đám cướp hamster bọn họ ghét nhất là loại người như Ngôn Đông, mặc quần áo vĩnh viễn không chút cẩu thả, lần nào cũng cài cúc áo kín mít, tóc tai chỉnh tề, gương mặt vĩnh viễn sạch sẽ, dáng vẻ văn nhã bại hoại khác biệt với mọi người. Đối phương khinh thường bọn họ cẩu thả, bọn họ cảm thấy đối phương quá dối trá. Không phải, nhưng tôi cảm thấy dường như cậu ta đã nhớ được gì đó. Vẻ mặt của cậu ta rất giống lần đầu tiên cậu ta gặp mặt chúng ta, dưới trạng thái mất trí nhớ tuy Ngôn Đông cũng rất đáng ghét, nhưng phần lớn thời gian đều tránh ở viện nghiên cứu ngầm, khi nhìn bọn họ cơ bản là thái độ bỏ qua. Dù sao anh biết nhà trẻ này cần đám cướp hamster bọn họ làm cu li, chỉ cần có Hứa Thu ở đây, an toàn của bọn họ có thể được đảm bảo. Nhưng cái liếc mắt vừa rồi, mức độ ác liệt quả thực là chỉ số bay lên, hamster chỉ cảm thấy rét lạnh sinh ra bên trong xương cốt mình. Vèo một tiếng ứa ra khí lạnh, nhưng mà tên cướp hamster khác không trực tiếp đối diện với Ngôn Đông, có thể là cậu nhìn nhầm, đừng nghĩ quá nhiều, nếu thật sự là như vậy, cậu ta đã sớm ra tay với cậu. Ngôn Đông là người rất mang thù, tên cướp hamster muốn cướp đoạt tinh cầu của anh, hại anh lưu lạc tới tận đây, anh tuyệt đối sẽ không để bọn họ có kết cục tốt, nhưng mà dựa vào tình hình trước mắt, Ngôn Đông không định trực tiếp ra tay với đám cướp hamster, đương nhiên là anh cũng không có khả năng để bọn họ tiếp tục ở nơi này. Khi anh rời đi, đám cướp hamster này sẽ được đưa tới tòa án của các hành tinh tiếp nhận thẩm phán, tuyệt đối sẽ tù mọt gông, trả giá thật lớn. Đối với Ngôn Đông hiện giờ mà nói, chuyện này đều xem là chuyện không quan trọng. Dù sao hamster giao lưu có hạn với anh, chỉ có Hứa Thu, gần như thấy rõ dáng vẻ chật vật của anh. Nếu đối phương không phải nhân loại thuần khiết, Ngôn Đông chắc chắn sinh ra ý nghĩ diệt khẩu. Chương 274, tôi muốn tới cửa thăm hỏi. Thông thường anh đều đi thang máy tới thẳng tầng 3, chưa bao giờ đến tầng 2 thăm đám trẻ kia, nhưng lúc này đèn thang máy dừng ở tầng 2. Tiên, Ngôn Đông đi giày dẫm lên lối nhỏ, phát ra tiếng vang tính tiết tấu rất mạnh, trong tiếng bước chân thanh thúy lộ ra cảm giác có quy luật, Tuy anh chưa từng tới nơi này, nhưng nhìn cửa sẽ biết được trong mỗi phòng có những ai ở. Phòng của đám trẻ khá to, cửa phòng cũng rộng hơn một chút, trên cửa phòng đều có đánh dấu đơn giản của đám trẻ. Trên mỗi phòng còn treo một tấm bảng gỗ nhỏ, một mặt là mong đừng quấy rầy, mặt khác là hoan nghênh đến thăm. Dù sao đám trẻ làm việc và nghỉ ngơi có khác biệt nhất định, thời gian ngủ mỗi ngày không giống nhau. Phòng của Hứa Thu tương đối đơn giản, vị trí ở đối diện phòng đám trẻ, phòng cô không lưu dấu bàn tay gì đó, là một căn phòng gỗ bề ngoài thoạt nhìn sạch sẽ giản dị nhất. Bước chân của Ngôn Đông không chịu khống chế đi về phía phòng Hứa Thu, khi còn cách 30cm thì dừng lại. Sau khi biết đối phương là nhân loại thuần khiết, Ngôn Đông có chút muốn cách Hứa Thu xa hơn, bởi vì ghen sẽ ảnh hưởng đến sức phán đoán của anh. Anh sẽ không nhịn được thân thiết đối phương, phục tùng lời nói của đối phương theo bản năng, sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác mà chịu ảnh hưởng biến thành dáng vẻ bản thân mình cũng không dám tin. Lý trí nói cho anh cách đối phương càng xa càng tốt, nhưng cơ thể của anh căn bản không nghe đầu óc chỉ huy. Lý trí và tình cảm xé rách nhau, ngay lúc này đột nhiên vang lên giọng nói, tiến sĩ Dê đang làm gì thế, người nói chuyện là bé Hồ Ly, cô bé quên lấy chăn nhỏ mình thích nhất. Kết quả vừa đi ra thì thấy bác sĩ của trường nhìn chằm chằm cửa phòng của hiệu trưởng. Hiệu trưởng của bọn họ xinh đẹp còn đáng yêu, là người lợi hại nhất trên thế giới này. Bác sĩ của trường này, chắc chắn có ý nghĩ không an phận nào đó với hiệu trưởng. Nhìn ánh mắt của anh xem quả thực là mỏi mắt chờ mong, giống như có thể hòa tan cánh cửa dày ra một cái động to. Đừng nhìn Lị Lị còn nhỏ tuổi, cô bé xem tương đối nhiều phim truyền hình. Cô bé tuổi này, ngoại trừ phim hoạt hình ra, yêu thích nhất là phim truyền hình máu chó. Dù sao mẹ cô bé là minh tinh lớn, diễn không ít phim tình cảm, cho dù không xem diễn viên khác, cũng phải xem những tác phẩm mà mẹ cô bé diễn. Đương nhiên mỗi lần diễn viên trong phim muốn hôn, hay là làm ra hành động thân thiết nào đó, mẹ Hồ Ly cùng xem với cô bé sẽ kịp thời che đôi mắt Lị Lị lại. Bé Hồ Ly chống hông nói, phòng của chú không ở chỗ này, chạy tới đây làm gì? Ngôn Đông nhìn cô bé một cái, tôi muốn tới cửa thăm hỏi. Tới cửa thăm hỏi, anh đi lên tầng này là muốn nhìn Bạch Táp một cái, mà không phải đi nhìn Hứa Thu. Hơn nữa vào khoảng thời gian này, có lẽ người phụ nữ kia đã đi ngủ mới đúng. Chú không thấy được sao? Mong đừng quấy rầy, móng vuốt của bé Hồ Ly chỉ bản gỗ treo trên cửa phòng mình, nhìn anh với biểu cảm anh là người không có văn hóa, cháu dạy chú bốn chữ này, mong đừng quấy rầy, chính là người không liên quan như chú không được phép tiến vào. Lị Lị, con còn chưa lấy xong chăn nhỏ sao? Đợi một lúc lâu không đợi được con gái mình, Kim Tinh Tinh cũng mở cửa phòng ra ngoài. Mẹ, chính là người này, chú ấy nhìn chằm chằm phòng hiệu trưởng. Bé Hồ Ly suýt nói bốn chữ không có ý tốt ra miệng. Kim Tinh Tinh liếc Ngôn Đông một cái, đứa bé không hiểu chuyện, thích nói dối, thực ra cô ta cũng không quá nguyện ý ở chung với Ngôn Đông, cho dù đối phương vô cùng tuấn tú. Hôm nay loại cảm giác này tăng thêm, Kim Tinh Tinh nghĩ. Có lẽ là vì đối phương có loại khí chất người thượng đẳng. Là một minh tinh nhỏ không có hậu trường gì, lúc đầu Kim Tinh Tinh rất sợ loại người này. Cho dù sau này cô ta trở nên càng có danh tiếng, có thể kiếm được càng nhiều tiền, được nhiều người theo đuổi, còn trở thành khách của một số người, nhưng đối mặt với những người như Ngôn Đông, bản năng bài xích của cô ta đều là tự ti của cô gái đến từ trong núi. Chương 275, báo cáo của Nguyên Cửu có khác thường gì sao? Danh tiếng tài phú của cô ta toàn bộ đều là người như Ngôn Đông cho cô ta. Bọn họ cũng có thể dễ dàng cướp đi mọi thứ của cô ta. Lị Lị bị Kim Tinh Tinh phê bình như vậy thì hơi tức giận, không có, con nói thật mà. Mẹ thật đáng ghét, hôm nay con không ngủ với mẹ nữa. Đứa bé tùy hứng về một tiếng mở cửa ra, sau đó chui vào, lập tức đóng kín cửa phòng lại, còn khóa trái từ bên trong. Đương nhiên những cửa phòng này đều có thể mở ra được từ ngoài dựa vào chìa khóa dự phòng. Nhưng mà chìa khóa dự phòng đều nằm ở chỗ Hứa Thu ném bọn chúng vào kho hàng của hệ thống, bình thường không sử dụng. Nếu không có chuyện quan trọng, dùng chuyện này đi quấy rầy hiệu trưởng chắc chắn là không thích hợp. Có báo cáo rồi đúng không? Báo cáo của Nguyên Cửu có khác thường gì sao? Kim Tinh Tinh hơi thẳng eo, hiện giờ cô ta là giáo viên của nhà trẻ, đối phương là bác sĩ trong nhà trẻ, địa vị của hai bọn họ bình đẳng, không có gì phải sợ hãi. Ngôn Đông hơi gật đầu, đã có báo cáo. Không có vấn đề gì. Hôm nay hiệu trưởng đã rất mệt, hay là anh để báo cáo lại trước, sáng sớm ngày mai tôi sẽ nói cho cô ấy, cô ta ở lại nhà trẻ chăm sóc đám trẻ này, không tốn quá nhiều sức lực, nhưng thật ra Hứa Thu vẫn luôn chạy ra chạy vào, là một nhân loại có thể chất yếu ớt, rõ ràng là hiệu trưởng rất mệt mỏi. Cô nói đúng, anh vốn muốn đi gặp cháu trai của mình Bạch Tát, nhưng mà bé hồ ly đã khóa trái cửa, không thể nóng vội được. Người đàn ông quay lưng về phía Kim Tinh Tinh, bước lên cầu thang lộc cộc, anh không quay đầu lại, thoạt nhìn lạnh như băng giống thường ngày, không thích tiếp xúc với người khác. Nhân viên nghiên cứu mà, trên cơ bản đều là trạch nam tính cách quái gở. Kim Tinh Tinh ở phía sau nhìn, thở phào nhẹ nhõm một hơi, có thể là cô ta suy nghĩ nhiều, hẳn là không có vấn đề gì. Đợi về phòng mình, Ngôn Đông bắt đầu thử kết nối mạng của hành tinh này, kỳ nghỉ này của anh mấy tháng, đã tới lúc phải trở về. Lúc trước được đưa tới nhà trẻ xong, tất cả đồ đạc trên người anh đều bị những người máy còn có Hứa Thu lấy ra, bao gồm thiết bị đầu cuối máy tính lúc trước không hoàn toàn bị hỏng. Nhưng mà Ngôn Đông hiện giờ, đương nhiên không có khả năng đi hỏi Hứa Thu lấy mấy thứ đó. Nhưng mà anh lợi dụng nguyên liệu trong tầm tay làm ra một trang bị liên lạc tạm thời, sau đó thông qua tín hiệu đơn giản gửi tin nhắn đến viện nghiên cứu. Internet trong viện nghiên cứu không mở ra với bên ngoài, khi anh đăng nhập tài khoản của mình, còn gửi tin nhắn trước, trợ thủ vẫn luôn đi theo anh kích động đến mức nhảy cao 3 mét. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, đối phương trực tiếp nhảy tới trần nhà, trên đầu bị va ra cục u to, nhưng lúc này trợ thủ hoàn toàn không rảnh lo cái đầu bị đau của mình, kích động gửi tin nhắn qua, tiến sĩ. Ở bên kia phải mấy phút sau mới gửi tới một chữ. Trên màn hình hiện lên các ký tự Ngôn Đông quen dùng, vừa nhìn là biết anh thật. Tiến sĩ. Thật sự tốt quá, đúng là ngài đang ở đâu, tình hình của ngài hiện giờ thế nào? Trong khoảng thời gian này ngài ở đâu, thiết bị đầu cuối của anh bị cưỡng ép cắt đứt, chúng tôi hoàn toàn không liên lạc được. Thiết bị đầu cuối của Ngôn Đông được cấy vào trang bị định vị, bởi vì anh không thích những người khác động tay động chân ở trên người anh, cho nên thiết bị đầu cuối này không phải cố định trên cánh tay của Ngôn Đông. Mà trang bị ở trong vật phẩm trang sức là đồng hồ. Phải 6-7 phút sau, trên màn hình mới biểu hiện hai chữ vô cùng ngắn gọn, khá tốt. Tin nhắn đứt quãng này đủ nói lên tín hiệu không được tốt lắm, ít nhất không đủ để Ngôn Đông dùng phương thức gọi video call với bên kia. Nhưng dựa theo ký tự và tin nhắn của Ngôn Đông, bọn họ có thể chắc chắn thân phận của Ngôn Đông. Dù sao khó có người nào bắt chước được giọng điệu kiêu ngạo như vậy của tiến sĩ, đối phương gửi tin nhắn đứt quãng tới. Bởi vì tín hiệu không được tốt lắm, sợ Ngôn Đông không nhận được tín hiệu, bên kia gửi một lần rất nhiều tin nhắn tới. Tiến sĩ, nếu có nguy hiểm ngài hãy đặt an toàn của mình lên hàng đầu, liên bang nhất định sẽ không tiếc trả giá mọi thứ đưa ngài về. Chương 276, tìm được nguồn gốc tín hiệu chưa bởi vì thường ngày Ngôn Đông quá khiêm tốn, hơn nữa vẫn luôn liên hệ một chiều với tinh cầu kia, ngày đó anh đuổi theo người ta rời đi xong, hành tinh băng tuyết quy về yên bình một lần nữa. Cảnh sát của các hành tinh đã đến thăm thống kê tổn thất, nhận được kết quả là không có tổn thất gì, cuối cùng không coi là quan trọng. Mà bên viện nghiên cứu cho rằng Ngôn Đông muốn nghỉ dài hạn, không dám quấy rầy. Tính cách của Ngôn Đông vốn kỳ lạ, trước đây không phải không làm chuyện nhốt mình lại. Càng quan trọng hơn là, hệ thống an toàn phòng ngự và hệ thống tấn công của anh đều là hạng nhất, mọi người căn bản không nghĩ tới anh sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù gặp nguy hiểm, chỉ cần Ngôn Đông còn sống trên thế giới này. Cho dù ở nơi không có Internet, anh đều nghĩ cách sáng tạo ra Internet liên lạc với bọn họ. Người nào có thể nghĩ tới Ngôn Đông sẽ mất trí nhớ, đập nát đầu cũng không nghĩ tới, đám người trong viện nghiên cứu không phải biên kịch phim máu chó nào đó. Đúng vậy, cho dù người của viện nghiên cứu vẫn luôn vừa lo vừa sợ cho Ngôn Đông, nhưng bọn họ có tin tưởng vững chắc đối với anh. Nhưng mà đợi tới sau đó, bọn họ phát hiện căn bản không liên lạc được với thiết bị đầu cuối của Ngôn Đông, mới bắt đầu sốt ruột hoảng loạn. Cho dù Ngôn Đông không sao, nhưng nhỡ đâu anh đột nhiên đầu óc nóng lên, gia nhập vào thế lực đối địch nào đó thì không xong. Đoạn sau đó là nói trong khoảng thời gian này liên bang nỗ lực cỡ nào, bọn họ tuyệt đối không tìm được Ngôn Đông sẽ không từ bỏ. Nhưng mà trái ngược lại, bởi vì thân phận của Ngôn Đông đặc biệt, bọn họ lo lắng anh bị người lòng mang ác ý bắt được, chỉ có thể phong tỏa tin tức điều tra bí mật. Ngôn Đông rất lạnh nhạt nhắn lại hai chữ, vô nghĩa. Giải thích đều là lấy cớ. Hơn nữa trợ thủ này của anh quá mức ồn ào, lúc trước khi tuyển người đều là chọn người trẻ tuổi nghe lời, dù sao có một số người cho rằng mình có kinh nghiệm nên không nghe chỉ huy. Bây giờ xem ra quá trẻ tuổi có nhiệt huyết cũng không tốt, nói nhiều như vậy, còn toàn là những lời vô nghĩa, anh đã gửi một đoạn số hiệu qua, sau đó trực tiếp cắt đứt liên lạc. Người nhận điện thoại nhìn mật mã phát ngốc, quay đầu hỏi người bên cạnh. Tìm được nguồn gốc tín hiệu chưa, người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính. Gương mặt hơi đen gõ bàn phím cách cách, cuối cùng giơ tay lên, lại hạ mạnh xuống. Không tìm thấy, bị chặn rồi, đám nhân viên thông minh bọn họ đều lộ vẻ mặt thất bại gõ bàn phím, bên kia trợ thủ đẩy người nhận cuộc gọi ra. Đoạn tin nhắn này của tiến sĩ hẳn là mật mã, phá được chúng ta có thể tìm thấy anh ấy, tiến sĩ có thể làm mật mã này cho bọn họ trong thời gian rỗi, nói lên anh thật sự không có vấn đề gì. Nếu cuộc sống quá khó chịu, tiến sĩ đã sớm tự mình trở về, sau khi gửi mật mã xong Ngôn Đông xóa tín hiệu, anh cũng không gửi địa chỉ của tinh cầu này. Hiện giờ tinh cầu này ít người, hơn nữa giống như một hòn đảo cô lập trong vũ trụ, cơ bản không có liên lạc gì với thế giới bên ngoài. Đám trẻ không cảm thấy có gì, trước khi Ngôn Đông khôi phục ký ức, cũng không biết một số thứ ở nơi này đại biểu cho cái gì. Nhưng mà sau khi khôi phục ký ức, Ngôn Đông có thể chắc chắn, Hứa Thu tính cả nhà trẻ này, nếu để bên liên bang nhìn thấy được bọn họ, có khả năng sẽ xảy ra một số chuyện không tốt lắm. Vào ban đêm, Ngôn Đông không ngủ ngon giấc, anh mơ một giấc mơ, khi tỉnh dậy không nhớ rõ cảnh trong mơ lắm. Trong mơ có gió rất mạnh, tuyết rất dày, giống như ngày đó khi anh chạy ra khỏi nhà trẻ, mơ hồ còn có Hứa Thu. Nhưng giấc mơ này chắc chắn không phải giấc mơ đẹp, bởi vì khi anh tỉnh dậy phản ứng đầu tiên chính là bộ phận trái tim mơ hồ hơi khó chịu, tay chân đau nhức. Trái ngược với anh, Hứa Thu thì mơ một giấc mơ đẹp, tuy hiện giờ đã bắt đầu đi học, nhưng thời tiết vẫn rét lạnh như cũ. Kéo rèm ra, trong phòng lập tức sáng kinh người, bên ngoài trắng xóa một vùng, rất rõ ràng, tối qua còn có tuyết rơi rất to. Hứa Thu kéo rèm xuống một lần nữa, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết còn cảm thấy mới mẻ, nhìn nhiều xong thì chỉ như vậy, vẫn nên nằm im trong phòng làm con cá mặn thoải mái hơn. Chương 277, có chuyện gì đến đây nói đi, tuyết rơi như vậy cho dù là đám trợ thủ cũng không tiện làm việc, cho dù bọn họ có được chức năng không thấm nước nhất định, nhưng nhiệt độ thấp và băng tuyết vẫn sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của linh kiện. Trong ngoài nhà trẻ đều phải chú ý liên tục phát triển, đám cướp hamster không chịu được lạnh đều đổi từ cả ngày làm việc sang nửa ngày. Ngày hôm sau vừa vặn là ngày nghỉ ngơi, Hứa Thu trực tiếp ở trong phòng mình đánh răng rửa mặt ăn cơm. Là bát cháo bát bảo bốc khói do trợ lý người máy mang đến, còn có quả hồng đặt trên cửa sổ, để đông lạnh một lát sau đó đào ra. Quả hồng này rất ngọt, nhưng dễ làm bẩn tay và quần áo, không cẩn thận dính vào thì nhất định phải rửa tay, nếu không sẽ dính rất khó chịu. Nhưng đặt vào trong băng tuyết đông lạnh xong, nó rất dễ lột vỏ, hơn nữa ăn vào có vị giống như ăn kem. Hứa Thu ở trong phòng mình hết tiếng này tới tiếng khác, từ buổi sáng đến tận giữa trưa, công việc trong nhà trẻ vẫn luôn bận rộn, hiếm khi có ngày nghỉ ngơi, cô lập tức dùng để thả lỏng, vừa vặn đọc một quyển sách vô cùng xuất sắc, vừa đọc là mê. Sau khi đọc xong, cô còn có chút buồn bã mất mát, chính là cảm thấy dường như mình quên đi chuyện quan trọng nào đó. Mãi đến khi cửa phòng của Hứa Thu đột nhiên có người gõ cốc cốc cốc ba tiếng theo tiết tấu, tiếng gõ cửa này không giống với đám trẻ gõ cửa. 008 cung cấp theo dõi cho Hứa Thu, xuất hiện ở bên ngoài cửa phòng của cô không phải người khác, đúng là tiến sĩ Dê. Đối phương thay một bộ quần áo, Hứa Thu nhớ rõ bộ quần áo này là bộ quần áo đối phương mặc trên người vào ngày đầu tiên cô nhặt được đối phương. Bộ đồ này tương đối phức tạp, còn nhiễm máu và tro bụi, tuy có chút trách, nhưng mà Hứa Thu vẫn bảo đám người máy giặt sạch sẽ xử lý cẩn thận, cuối cùng đưa tới tay đối phương lần nữa. Bộ đồ kia thích hợp mặc trên phi thuyền vũ trụ, ở trên đất bằng mặc vào sẽ quá oi bức, cho nên từ trước tới nay Hứa Thu chưa từng thấy đối phương mặc. Cô mơ hồ có loại dự cảm, hôm nay đối phương tới tìm cô là có chuyện quan trọng muốn nói, dù sao vị tiến sĩ Dê này bình thường vẫn luôn ở viện nghiên cứu ngầm, cho dù muốn đưa báo cáo kiểm tra cũng hoàn toàn có thể thông qua người máy đưa tới đây, mà không phải tới gõ cửa. Hơn nữa bắt đầu từ ngày hôm qua biểu hiện của đối phương đã có chút không bình thường, thực ra không tính vô cùng nhiệt tình, nhưng mà mức độ nhiệt tình này đặt trên người đối phương, thì có vẻ có chút nhiệt tình quá mức. Anh tìm tôi là vì đưa báo cáo kiểm tra của nguyên cửu sao? Báo cáo của thằng bé có vấn đề gì à? Buổi sáng hồ ly to Kim Tinh Tinh cũng đã nói với Hứa Thu chuyện báo cáo của nguyên cửu không thành vấn đề. Hơn nữa Hứa Thu đặc biệt đến phòng bên cạnh nhìn một lát tình hình của đám trẻ. Trạng thái của tất cả đứa bé đều rất tốt, không ai phát sốt hay sinh bệnh. Cô biết được chuyện này xong, mới yên tâm ở trong phòng mình ăn đồ ăn vặt, xem phim. Hay là nói, đối phương đã phát hiện ra khác thường gì? Thằng bé rất khỏe mạnh, tôi tới là vì một số chuyện quan trọng khác, có để ý tôi tiến vào nói chuyện với cô hay không? Hứa Thu cúi đầu nhìn đồ ngủ trên người mình, cô tuổi thỏ, cho nên các loại vật phẩm trang trí đều có hình con thỏ, bao gồm dây chuyền con thỏ, còn có vòng tay hình con thỏ. Đương nhiên đều là con thỏ phong cách đáng yêu, cho dù là con thỏ nào đó, thỏ lưu manh cô đều thích. Hôm nay cô mặc đồ ngủ là bộ đồ ngủ hình con thỏ, màu sắc phấn nộn như trái tim thiếu nữ, trên mũ có hai lỗ tai thỏ dài, hai cái túi cũng là hai con thỏ. Bộ quần áo này nếu là thường ngày thì không có vấn đề gì, nhưng mà đứng trước mặt con thỏ to này, có lẽ sẽ khiến đối phương sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Anh đợi một lát, Hứa Thu đóng rầm cửa lại trước mặt đối phương, nhanh chóng thay đồ ngủ con thỏ đáng yêu này. Áo khoác nhung dê con, váy ngắn màu xám nhạt thoạt nhìn vô cùng ấm áp, cộng thêm quần legging màu đen. Màu đen hút nhiệt, thích hợp mặc vào mùa đông nhất. Hứa Thu cầm lấy chìa khóa, mở cửa phòng họp ra, trong phòng không quá tiện, có chuyện gì đến đây nói đi. Chương 278, hân hạnh phục vụ một mặt tường phòng họp bị Hứa Thu đập đi, sau đó đổi thành thủy tinh trong suốt, hiệu quả cách âm của tường thủy tinh rất tốt, ở bên trong nói chuyện, chỉ cần không phải rống to kêu to, bên ngoài tuyệt đối không nghe được một chút âm thanh. Mới đầu Hứa Thu dùng phòng họp này làm nơi mở họp với các giáo viên, nhưng mà bọn họ không thường xuyên mở họp cho nên nơi này vẫn luôn không thường dùng. Nhưng mà đám người mấy chăm chỉ vẫn mỗi ngày đúng giờ dọn dẹp phòng họp, sáng hôm nay bọn họ đã quét dọn một lần, cô mở cửa phòng ra, bên trong không có một chút tro bụi. Hứa Thu kéo ghế ngồi xuống, sau đó nhìn về phía cửa. Tự anh kéo ghế ngồi xuống đi. Đối phương có tay có chân, chân dài tay dài, không đến mức để cô hầu hạ đúng không? Két một tiếng, ghế dựa đối diện Hứa Thu được kéo ra, cửa phòng phía sau cô cũng được đóng lại. Từ dưới bàn có một người máy đi ra, cái đầu nho nhỏ, tròn tròn, cơ thể tròn tròn, miệng nó há ra bên trong nhả ra giấy bút. Hân hạnh phục vụ, Hứa Thu khom lưng lấy hai cuốn sổ và bốn cái bút, hai bút đỏ và hai bút đen. Cô chia giấy và bút ra làm hai, đẩy một phần đến trước mặt Ngôn Đông. Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùng, chuyện quan trọng có thể nhớ kỹ. Anh yên tâm, người máy này chỉ có trình tự quét rác và chứa đồ, không còn chức năng khác. Đây là người máy quét rác có bề ngoài tương tự với nhân loại, hơn nữa tính thông minh kém xa đám người máy trợ thủ tương tự nhân loại. Bây giờ có thể nói tìm tôi có chuyện gì chưa? Mẹ Bạch Táp có 50% gen tương tự với tôi. Sở dĩ nói tương tự mà không phải tương đồng, là vì trong quá trình gen được kế thừa khó tránh khỏi sẽ xảy ra thay đổi. Hứa Thu nhìn anh với vẻ khiếp sợ. Ở trên khái niệm sinh học, cô ta là chị em cùng mẹ khác cha với tôi. Loại người dựa vào gen đào tạo ra như bọn họ mà nói, đều không có tình thân đáng nói gì với cha mẹ ruột, bởi vì nếu đối phương không muốn tiếp nhận bọn họ, rất nhiều người căn bản không biết cha mẹ mình là ai. Hứa Thu hỏi anh nhớ lại hết rồi sao? Cô đang nghĩ, Ngôn Đông cho cô cảm giác có chút khác biệt với thường ngày. Cảm thấy người thành thục ổn trọng hơn một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi. Có thể nói như vậy, nói cách khác, anh là cậu của Bạch Táp. Tuy hai người đều có bộ lông màu trắng, nhưng một người là con thỏ, người còn lại là con mèo. Có phải giống loài thay đổi hơi lớn hay không? Đặc thù tính hiện của Bạch Táp là kế thừa cha thằng bé, gen của người phụ nữ kia quá yếu. Trong tình huống thông thường, gen ai mạnh, dáng vẻ của người đó chiếm thượng phong, giống như con vẹt ồn ào kia, khi gặp nguy hiểm huyết mạch yếu hơn trong cơ thể thằng bé sẽ phát huy tác dụng. Trên thực tế huyết mạch cùng loại với phượng hoàng, con vẹt càng mạnh hơn, nhưng mà chút gen này chỉ tồn tại một chút trong cơ thể nguyên cửu, nếu không phải gặp lúc sinh tử tồn vong, đối phương căn bản không có loại biến hóa này. Hứa Thu gật đầu, viết sột soạt trên giấy, viết những tin tức quan trọng. Thực ra cô vẫn có chút nghe không hiểu, nhưng mà không sao, nhớ kỹ trước, đến lúc đó trở về tra sau. Nếu đối phương là cậu Bạch Táp mà nói, vậy có phải ân oán giữa anh và đám cướp hamster chỉ là hiểu lầm hay không? Anh là vì Bạch Táp nên tới đây sao? Anh cũng giống như Kim Tinh Tinh, muốn đưa Bạch Táp rời đi đúng không? Không đúng, nếu là như vậy mà nói, dường như vẫn có điểm nào đó không đúng, bởi vì mưa thiên thạch, đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn cho nên tới nơi này. Từ thanh thiếu niên biến thành người trưởng thành xong, hình thức tư duy cũng sẽ hơi thay đổi. Trạng thái thanh thiếu niên vô cùng kiêu ngạo, chết vì sĩ diện, kiên quyết không nhận. Một số chuyện nhỏ đều đủ khiến bọn họ tính toán chi li rất lâu, nhưng đối với Ngôn Đông hiện giờ mà nói, chuyện này không phải chuyện mất mặt gì. Đương nhiên chuyện mất mặt chân chính bị anh nhẹ nhàng bâng quơ tô son trát phấn qua đi, ví dụ như anh trực tiếp đuổi theo đám cướp hamster, vậy mà không thành công đoán trước được nguy hiểm tới gần, còn thao tác sai dẫn tới đâm nhầm vào trong đống thiên thạch. Nói cũng phải, tuy đám cướp hamster kia không nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông điều khiển phi thuyền như thế nào, nhưng bọn họ nhận ra phi thuyền rơi xuống. Ở giữa xác phi thuyền của Ngôn Đông chỉ có mình anh, cho nên không tồn tại khả năng hiểu lầm gì đó, cho nên nói chuyện này đơn thuần chỉ là trùng hợp, đúng là trùng hợp rất lớn. Chương 279, anh nói với tôi những chuyện này làm gì, anh có chứng cứ gì chứng minh anh có quan hệ thân thích với Bạch Táp, Cho dù đối phương đưa ra báo cáo kiểm tra, Hứa Thu cũng không dễ dàng giao bạch táp cho người trước mắt. Đối phương không giống với Kim Tinh Tinh, vừa nhìn là biết kẻ có tiền. Khi Kim Tinh Tinh mới tới cũng có tiền, nhưng cô ta là tự giai cấp thấp phấn đấu lên, còn có người đứng phía sau nâng đỡ. Tiến sĩ Dê này thì hoàn toàn khác biệt, đối phương có được tinh cầu của mình, hơn nữa dựa theo lời đám hamster nói, tinh cầu kia của anh khác hoàn toàn với tinh cầu hoang vu của cô, đặc biệt chiêu đãi một số quan to hiển quý, tinh cầu đó cũng rất giàu có. Một tinh cầu có thể không ngừng mang đến tài phú, còn là sản nghiệp trên danh nghĩa của đối phương, nếu đối phương không thiếu tiền mà nói, không đến mức không nuôi nổi một con mèo con như Bạch Táp, hai bọn họ chắc chắn không có tình cảm gì đáng nói. Thay vì giao Bạch Táp cho loại người hoàn toàn không có khả năng chăm sóc đứa bé, còn không bằng để Bạch Táp ở lại nhà trẻ, đợi cậu bé khỏe mạnh trưởng thành lại lựa chọn con đường mà mình muốn đi. Tôi không nói như vậy. Ngôn Đông nói, nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn kia, tôi căn bản sẽ không đến tinh cầu này, anh nói với tôi những chuyện này làm gì? Cha của Bạch Táp là thành viên của Hoàng thất hành tinh A, nói một cách chính xác là Hoàng đế đương nhiệm. Miệng của Hứa Thu không nhịn được biến thành hình chữ to, đợi đã sao lại liên quan tới hoàng thất rồi. Tuy tôi không thích đứa nhỏ này, nhưng có một chuyện cần phải thừa nhận, huyết thống của thằng bé càng thuần khiết hơn hoàng thái tử của đế quốc kia, ý của anh là nói, Bạch Táp là vì hoàng thất đấu đá nhau mới có thể tới nhà trẻ này. Chỉ trong nháy mắt, Hứa Thu đột nhiên nhớ tới gì đó, khi anh bị mất trí nhớ vẫn rõ kim loại như lòng bàn tay, còn thành công giải trừ giam cầm của bọn nhỏ. Ngay từ đầu anh đã biết Bạch Táp bị nhốt ở nơi này chịu khổ. Viện nghiên cứu này có quan hệ gì với anh, Phi, con thỏ xấu xa này, có lớp da tuyết trắng nhưng lại có trái tim đen xì, quả thực là động vật máu lạnh, con rắn nhỏ người ta còn đáng yêu hơn anh gấp trăm lần. Trong đầu Hứa Thu lập tức liên tưởng tới âm mưu của Hoàng thất, đối phương đứng về phía bọn họ. Chỉ có chút quan hệ huyết thống mà thôi, đừng coi nặng nó như vậy, Ngôn Đông nói. Trên thế giới này có ngàn vạn vạn người có quan hệ huyết thống với tôi, chuyện này không đại biểu tôi cần phải để ý tới bọn họ, dù sao bọn họ đều xem như sản phẩm của dây chuyền sản xuất, chỉ có một nửa gen tương tự mà thôi, hơn nữa Bạch Táp chỉ có một phần tư gen tương tự với anh. Mặc kệ anh có để ý thằng bé hay không, tôi đều không để anh đưa thằng bé đi. Có chuyện quan trọng gì thì cứ nói thẳng đi, đừng ở chỗ này quanh co lòng vòng nữa. Nói thì nói như vậy, nhưng nghĩ tới dáng vẻ đáng thương của Bạch Táp mất đi mẹ. Hứa Thu khó tránh khỏi giận chó đánh mèo, tuy nguyên hình của đối phương vô cùng đáng yêu, nhưng hiện giờ ngồi trước mặt cô không phải là con thỏ trắng to đáng yêu, mà là người đàn ông đáng ghét. Đối với lông xù xù, Hứa Thu có trái tim mềm nhũn. Đối với người đàn ông, Hứa Thu có thể trở nên ý chí sắt đá. Lời nói kế tiếp của Ngôn Đông càng kinh người hơn, hiện giờ trói buộc trên người bọn họ đã được giải trừ, tôi hy vọng cô có thể dẫn bọn họ rời khỏi tinh cầu này. Anh nói những lời này là có ý gì? Nếu Ngôn Đông đã nhớ rõ mọi chuyện, vậy anh rời đi là được, dựa vào cái gì bắt cả nhà trẻ bọn họ đều rời xa quê hương. Giống như Kim Tinh Tinh, Hứa Thu còn có thể tiếp nhận cô ta, đợi mấy năm sau dẫn Lị Lị rời đi nhìn thế giới càng rộng lớn hơn, nhưng đứa bé khác không có cha mẹ thì sao? Đợi bọn nhỏ tốt nghiệp xong, cần dựa theo quy hoạch của Hứa Thu, cô sẽ xây dựng một trường tiểu học đệ nhất vũ trụ ở bên cạnh. Tinh cầu khác có thứ gì, chỗ bọn họ đều sẽ có, ví dụ như trung tâm thương mại phố mua sắm. Siêu thị, tiệm trái cây, chợ bán đồ ăn, cục cảnh sát, bệnh viện, phòng khám, tuy cuộc sống hiện giờ của bọn họ có phạm vi nhỏ, nhưng trên thực tế hình thức ban đầu của cuộc sống cơ bản đều có, siêu thị không người có chức năng tương tự tiệm trái cây cỡ nhỏ, cửa hàng bách hóa và chợ bán đồ ăn, ở tầng hầm ngầm còn có phòng khám đặc biệt. Chương 280, người phía trên đã sớm từ bỏ tinh cầu này, thành phố lớn có cửa hàng càng phong phú, nhưng bên bọn họ không đủ người, nguyên liệu cũng không nhiều như vậy. Cho nên xây nhỏ trước, Hứa Thu xem ở trên mạng ngôi sao, bọn họ có thể đặt hàng robot mô phỏng. Nếu dư tiền, còn có thể mua lượng lớn người máy, đến lúc đó bọn họ có thể dựa theo quy hoạch lúc trước xây dựng một thành phố cỡ lớn, sau đó để người máy đảm nhiệm vị trí khác nhau, khiến cả thành phố đều vận hành. Ở tinh vực khác nhau còn tồn tại một số trường hợp buôn bán nô lệ, nếu không có người thích hợp, Hứa Thu định nghĩ cách lựa chọn một số nô lệ tương đối trong sạch. Loại tội ác tày trời chắc chắn không cần, nhưng mà những người vì chiến tranh bị bắt trở thành tù binh già yếu bệnh tật có thể suy xét, chỉ cần là người, hay là nói là sinh mệnh có trí tuệ đều được, Hứa Thu không chê một ai. Người phía trên đã sớm từ bỏ tinh cầu này, cũng từ bỏ đám trẻ này, Hứa Thu tức giận nói, như vậy không phải rất tốt ư, dù sao các anh đều không cần đám trẻ, tôi cần, sau đó cô bù đắp lịch sử và nhân văn, biết lúc trước cô bị hố, rất đúng lúc, bọn họ đều là những người bị vứt bỏ, có thể sống nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Cô an tĩnh lại, bởi vì Ngôn Đông dùng loại ánh mắt hơi kỳ lạ nhìn cô. Đối với những người khác mà nói, bọn họ không có giá trị, nhưng mà cô có. Giọng nói của Ngôn Đông lạnh như băng, giống như băng tuyết ở bên ngoài mãi mà không hòa tan. Mức độ tinh khiết gen nhân loại của cô là 100%, cô biết con số này có ý nghĩa gì đối với liên bang không? Chẳng lẽ thân phận cô là người từ 3.000 năm trước xuyên tới đã bị phát hiện ra? Phải biết rằng người thời đại này còn chưa nghiên cứu phát minh ra cổ máy thời gian, như vậy có ý nghĩa cô có giá trị nghiên cứu. Lông tơ cả người Hứa Thu dựng lên, từ trong biểu hiện thường ngày của đối phương, Hứa Thu đoán công việc của đối phương có thể là nhân viên nghiên cứu phương diện khoa học sinh học. Còn là loại đặc biệt ưu tú, rất có thiên phú, nhân viên nghiên cứu điên cuồng, rút máu, cắt từng đoạn. Mấy từ này khiến Hứa Thu sởn tóc gáy. 008. Cô gọi hệ thống ở trong đầu mình, có đạo cụ nào có thể khiến người ta nhanh chóng mất trí nhớ hay không, tôi muốn đập ngất anh ta. Thu Thu đừng sợ. 008 nhanh chóng tìm đạo cụ mà đồng vàng của cô hiện giờ có thể mua được, dao sáng long lanh, gậy mộc đầy gai nhọn, còn có thanh kiếm ánh sáng siêu thời đại và dùi cui điện. Hứa Thu nhìn đống vật phẩm này hỏi 008, đây đều là những sản phẩm có thể khiến người ta mất trí nhớ sao? Không thể đảm bảo mất trí nhớ 100%, nhưng mà cô có thể xử lý anh ta. Có một câu nói rất đúng, trên đời này không có tường nào không lọt gió, chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Cô là hiệu trưởng của nhà trẻ, ở nhà trẻ này quy tắc do cô định đoạt, cho dù khắc nghiệt một chút cũng không sao, có thể lấy tội trộm cướp hay là xử tử anh ta. Tội trộm cướp hay là phán xử tử hình quá nghiêm trọng, dùng tội danh cướp đoạt sinh mệnh của người khác nghe có vẻ quá tàn nhẫn. Vậy thì lấy tội danh gây nguy hiểm cho an toàn công cộng bằng các thủ đoạn nguy hiểm, phản quốc. Sự tồn tại của Ngôn Đông uy hiếp đến an toàn của cô và đám trẻ, cho dù không vì cô, vì đám trẻ, cô cũng nên nhẫn tâm hơn. Nhưng mà đối với Hứa Thu mà nói, cô ngay cả con gà đều chưa từng giết. Mới đầu là hệ thống xử lý gà sống, sau đó có đám người mấy ông Việt dơ này. Tóm lại trước khi đối phương chân chính làm ra hành động thương tổn cô, bảo cô ra tay với một người sống sờ sờ, cô căn bản không làm được. Hứa Thu hít sâu một hơi, sao anh biết tôi là nhân loại 100%, có phải nhân loại hay không thì có quan hệ gì? Nhân loại biến thành dáng vẻ như hiện giờ, vốn dĩ là kết quả của khoa học tiến hóa. Vì sao phải nghiên cứu cô, sau khi nghiên cứu ra xong, chẳng lẽ nhân loại sắp thụt lùi? Lúc trước cô từng bị cánh của Nguyên Cửu cứa qua. Hứa Thu hiểu ra, hóa ra là lúc ấy, cô quá không cẩn thận, lúc ấy nên lau dấu vết hẳn rời đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.